Âm Đình Đẹp không biết Lý Bân tại sao muốn nói lời này, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại gọi tới. Lão bản, ta đã thành công kéo lại Lý Bân, chúng ta hành động có thể bắt đầu. Âm Đình Đẹp cùng đối phương câu thông thời điểm Lý Bân hệ thống cũng truyền đến tin tức. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng, ngân long cá một cổ phân, xin chú ý kiểm tra và nhận. Đối phương thực vui vẻ nói, tốt, âm chủ quản, ta biết ngay ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, đợi nhiệm vụ lần này kết thúc. Ta lập tức thăng ngươi làm phó tổng. Âm Đình Đẹp sắc mặt thập phần u ám, bất quá còn muốn cưỡng ép giả bộ cao hứng phấn chấn bộ dạng, cảm ơn lão bản, ta nhất định càng thêm cố gắng. Cúp điện thoại sau đó, Âm Đình Đẹp nhìn Lý Bân trong mắt tích góp lên nước mắt. Lý Tổng, ta cũng cái số khổ người, không muốn làm những cái này, tất cả mọi người gặp khó xử, ngươi có thể hay không? Không thể, ngươi nghĩ để hãm hại công ty của ta, ta sao có thể dễ dàng buông tha ngươi, hiện tại ngoan ngoãn đi theo Lý Gia Hân nói. Làm nàng cấp đối diện hội báo. Âm Đình Đẹp nghe được Lý Bân muốn đối phó Lý Gia Hân, trên mặt mới dễ nhìn một chút. Nàng cầm điện thoại lên một lần nữa gọi tới. Lý Gia Hân hiện tại lập tức hướng lão bản báo viết Lý Bân công ty tình huống. Âm chủ quản, ngươi thiếu tại nơi này đối với ta hô to gọi nhỏ, ta cho ngươi biết, ta sau ngươi phản ứng mau, lão bản hiện tại đã bắt đầu hành động, ngươi chờ trở về bị xử phạt a, về sau xin gọi ta Lý chủ quản. Nghe nói như thế, Âm Đình Đẹp tức giận đến không chỗ phát tiết. Nàng tự nhiên biết Lý Gia Hân là dựa vào bán đứng chính mình thu được phía trên vị tư cách. Bất quá nhìn Lý Bân sắc mặt, Âm Đình Đẹp không nói gì, chính là khó chịu cúp xong điện thoại. Lý Bân lúc này chính thông thả ung dung chậm rãi mặc lấy quần áo. Đem nơi này cho ta thu thập sạch sẽ, sau đó ngoan ngoãn chờ đợi ta trở về, nếu phát hiện ngươi dám chạy, ngươi chờ tại tòa án phía trên gặp a. Nói xong, Lý Bân lái xe một lần nữa hồi đến công ty. Lý Bân sở dĩ làm Âm Đình Đẹp cấp Lý Gia Hân gọi điện thoại, đúng là nghĩ qua khảo nghiệm có phải hay không Lý Gia Hân tại mật báo, hiện tại nhìn đến đã xác định không thể nghi ngờ. Lúc này Gia Lan công ty trung lại không có một chút hoang thanh tiếu ngữ. Có chính là dày đặc mây đen. Nguyên nhân chính là đối diện công ty đã bắt đầu phát lực, chẳng những so Lý Bân hàng bán tiện nghi, hơn nữa càng là có sung túc lượng tiêu thụ. Ngắn ngủn 3 giờ thời gian, đối diện đã bán đi vượt qua 5.000 phân đồ trang điểm. Phải biết đây chính là hơn 1.000 khối một bộ đồ trang điểm, 5.000 phân cũng là tương đương cao lời. Bất quá các nàng không rõ chính là, đối diện bán càng nhiều, Lý Bân bên này càng cao hứng. Làm sao vậy? Tất cả mọi người mây đen thảm đạm. Lý Tổng, ngươi tới rồi, đối diện đã đem chúng ta hoàn toàn đánh rơi xuống, hơn nữa những người ái mộ hiện tại cơ hồ cũng không mua. Đều chạy đến đối diện trực tiếp ở giữa đi. Lý Bân cười nói, không có việc gì, đối diện gặp qua đi cầu chúng ta. Các ngươi hiện tại liền chính bình thường phát sóng là được. Trực tiếp ở giữa không có mấy người người, chủ bá vẫn là tận tâm hướng đại gia đẩy mạnh tiêu thụ, trừ bỏ một chút lão fan bên ngoài, cái khác mọi người không mua sổ sách. Thậm chí còn tại châm chọc khiêu khích. Nhìn xem người ta trực tiếp lúc, chẳng những nhân khí phần đông, hơn nữa nhân gia bên kia còn có xuất tiêu ưu đãi. Đúng đấy, ta chính là mới từ bên kia đến, chỗ đó đồ vật cùng này giống nhau như đúc. Hơn nữa tiện nghi rất nhiều. Trên lầu lưỡng xỏa bức, ngươi nghĩ nghĩ vật này làm sao có khả năng tiện nghi, đây chính là hoàng gia ngự chế đồ vật. Trực tiếp ở giữa ầm ĩ thành một đoàn, chủ bá cũng không có biện pháp điều tiết, chỉ có thể là đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của mình. Thật vất vả đợi cho hạ bá nữ chủ bá vừa tắt đi camera, liền xóa sạch lên nước mắt. Lý Tổng, thực xin lỗi, ta cho ngươi thất vọng rồi, công ty buôn bán dưới trán hàng đều tại ta. Lý Bân là cười nói, không phải là. Vật này hôm nay ngươi khẳng định thụ ủy khuất, ta biết, nhưng là ngươi không cần thiết không có cấp công ty mang đến buôn bán ạ, nhớ kỹ hôm nay ngươi là lớn nhất công thần. Nữ chủ bá không biết Lý Bân đang nói cái gì, còn cho rằng nàng chính là tại an ủi chính mình. Vừa muốn nói chuyện, lại nghe được Lý Bân điện thoại vang lên. Lý Tổng, bên này giống như đã không có hàng, rất nhiều người đều hạ khoản, nhưng là không có cầm đến này nọ. Đây là Lưu Nhị Manh đánh nhau gọi điện thoại tới, Lý Bân đương nhiên biết vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ánh mắt vi mắt hiếp, hắn cười nói, nhìn đến chúng ta kế hoạch đã thành công, tốt lắm, hiện tại tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, ngươi cũng đi về nghỉ. Lý Bân qua loa đã xong bên này sự tình, liền trốn được văn phòng cùng Vương Tổng gọi điện thoại. Vương Tổng nhìn đến ngươi lần này kiếm không ít nha. Tạm được, tạm được, chủ yếu là có Lý Tổng giúp đỡ, vô cùng đơn giản 2-3 cái ức tới tay. Nghe nói như thế, Lý Bân cũng thực vui vẻ, này 2-3 cái ức ở giữa cũng có chính mình một bộ phận. Cùng Vương Tổng hàn huyên vài câu về sau, Lý Bân cúp điện thoại, hướng về Trần Gia Lan nói, hiện tại đi theo kia một chút nhà cung cấp hàng nhóm gọi điện thoại nói cho các nàng biết, thì nói ta cùng các nàng hợp làm ra một loại bình thay sản phẩm. Có thể thay thế loại này hoàng gia ngự chế mỹ phẩm dưỡng da. Trần Gia Lan lúc này ý thức được Lý Bân muốn làm cái gì, vì thế hưng phấn gật đầu nói, tốt, ta lập tức liền đi. Lần này ta không cho các ngươi nhảy vào hố. Bò không ra, ta sẽ không họ Lý, Lý Bân tại trong lòng nghĩ. Lý Gia Hân lúc này đang từ thiên đường té địa ngục, tại địa phương không người, nàng cầm lấy điện thoại chịu đựng mưa rền gió dữ vậy giận phun. Đầu óc của ngươi là cẩu đầu óc sao a? Vì sao đơn giản như vậy kế sách đều nhìn không ra? Ngươi có biết ta thua thiệt bao nhiêu tiền không? Lúc này trầm ổn nam nhân cũng đã phản ứng. Thứ 1265 chương thua thiệt lớn ngắn ngủn mấy giờ thời gian, hắn liền lỗ lã 2-3 ức. Tuy rằng công ty mặt sau có đại gia nhiều tiền tại hộ giá hộ tống, nhưng làm như vậy vẫn là đưa tới rất nhiều không phải chê, thậm chí tại lão bản chỗ đó đã mất đi địa vị. Lý Gia Hân, ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi bị khai trừ rồi. Con mẹ nó ngươi lập tức cút cho ta đảng, xóa bức đàn bà. Trầm ổn nam nhân tức giận đến bạo thô tục, Lý Gia Hân nghĩ giải thích, lại trực tiếp bị cúp điện thoại. Nàng cũng phản ứng, mấy thứ này đều là Lý Bân đang làm trò quỷ. Cố ý làm tự mình biết thương nghiệp cung ứng vị trí, do đó đạt tới hại lão bản mục đích. Lý Gia Hân thật sự không nghĩ ra, vì sao Lý Bân sẽ biết chính mình đã làm phản đâu này. Rõ ràng nàng biểu hiện vô cùng ngoan, đều đem chính mình phía trên tư bán đứng. Chính là Lý Gia Hân không biết chính là, từ vừa mới bắt đầu Lý Bân liền không có tính toán lưu nàng lại. Lý Gia Hân cố nhịn trong lòng ủy khuất, chuẩn bị tìm Lý Bân đến hỏi cái rõ ràng. Nhưng là phát hiện công ty sớm đã không còn người. Lúc này Lý Gia Hân nhớ tới chính mình phía trên tư âm đình đẹp. Âm chủ quản, ngươi bây giờ bận rộn không bận rộn? Ân đình đẹp âm thanh phi thường hàm hồ, ta hiện tại thực bận rộn, không có thời gian, nói ngắn gọn. A, thật thích a. Không muốn a, không muốn, không muốn, như vậy không thể. Âm đình đẹp đang rên rỉ. Lý Gia Hân vừa nghe chỉ biết đối diện đang làm gì. Nhưng là nàng không có tâm tư suy nghĩ những cái này, dồn dập hỏi, âm chủ quản, Lý Bân kế hoạch ngươi biết không? Chúng ta giống như bị gài bẫy. Âm đình đẹp thường thường thở một hơi mới nói đạo. Ta đương nhiên biết ngươi bị gài bẫy, hơn nữa không riêng ngươi, ta cũng bị gài bẫy, bằng không ngươi cho rằng hiện tại ai tại địch ta. Lúc này âm đình đẹp như là một đầu chó mẹ giống nhau. Bị Lý Bân dắt dây thừng ở trên mặt đất leo. Mà Lý Bân muốn cho hắn ăn dương vật thời điểm nàng liền phải tùy thời ăn. Nghĩ đến chính mình hai người bị giống như hầu tử trêu đùa thời gian dài như vậy, Lý Gia Hân cảm giác Lý Bân có chút sâu không lường được. Nhưng là hiện tại nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể đợi ngày mai thời điểm lại nghĩ biện pháp đi tìm Lý Bân. Mà giờ khắc này cúp điện thoại ân đình đẹp chính há hốc mồm. Múc lấy Lý Bân dương vật, trên đầu còn mang theo màu vàng nhạt nước tiểu. Như thế nào đây? Âm chủ quản, lão tử nước tiểu uống ngon hay không? Uống ngon, chủ nhân nước tiểu đều tốt uống, cầu chủ nhân địch ta đi, của ta huyệt dâm không chịu nổi. Phòng ở trung sữa bò hương vị phi thường nồng đậm, nguyên lai Lý Bân đem tự an ủi chấn động bỗng phóng tới anh âm đình đẹp huyệt dâm bên trong. Còn không cho phép nàng cầm xuống. Lý Bân làm sao có khả năng sẽ làm âm đình đẹp thoải mái, tra tấn trong chốc lát sau liền đem đuổi ra khỏi trong nhà. Hắn cũng không nghĩ lưu một cái gián điệp tại bên cạnh chính mình thân thể. Âm đình đẹp lúc này không chỗ nhưng đi. Chỉ có thể đi tìm Lý Gia Hân ôm đoàn sưởi ấm. Hai người không dám nói chính mình bại lộ tình huống, một khi nói ra khỏi miệng, khẳng định muốn bị lão bản sa thải. Đối với âm đình đẹp như vậy buôn bán gián điệp tới nói. Sa thải chẳng khác nào là mất đi sinh mệnh, đã không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Mà Lý Bân lúc này là lái xe đi đến Trần Gia Lan chỗ. Buổi tối hôm nay lớn nhất công thần, đương nhiên là ở công ty thủ vững Trần Gia Lan. Nếu không có nàng, Lý Bân không có khả năng đem kế hoạch khai triển thuận lợi như vậy. Hằng Ni, ngươi tại sao cũng tới? Ta đương nhiên là ghé thăm ngươi một chút nha, như thế nào cùng kia một chút thương nghiệp cung ứng liên hệ xong chưa? Trần Gia Lan hưng phấn gật đầu. Liên hệ tốt lắm, bọn hắn tính toán ngày mai sẽ đi tìm đối diện công ty người tiếp xúc, đến lúc đó tin tưởng Đặng Tận Lương tuyệt đối phương, nhất định sẽ không keo kiệt sắc cùng bọn hắn hợp tác. Trần Gia Lan lúc nói chuyện có chút vui sướng khi người gặp họa. Những cái này thương nghiệp cung ứng là mặt hàng gì tất cả mọi người rõ ràng, nhưng là khẳng định có nhân nguyện ý chó cùng rứt dậu. Nhất là tại trên mạng trực tiếp hoàn cảnh phía dưới, cũng có một chút người vì lợi ích không tiếc bí quá hóa liều. Thậm chí loại này bí quá hóa liều đã biến thành nhìn quen lắm rồi sự tình. Nghĩ vậy, Trần Gia Lan càng thêm bội phục Lý Bân. Hằng Ni, ngươi là như thế nào nghĩ đến cùng lợi dụng chiêu này đi đối phó đối diện? Trần Gia Lan đầy mặt sùng bái nhìn Lý Bân. Những cái này bất quá là tương kế tự kế thôi, đối diện đã phái đến gián điệp, chúng ta tự nhiên không có khả năng không trở về đánh. Trừ bỏ Lưu Nhị Manh tại bên cạnh đó đưa đến tác dụng bên ngoài, đương nhiên vẫn là muốn lợi dụng đỉnh đầu lá cờ. Lý Bân dừng một chút nói tiếp nói, càng huống chi loại này mạo hiểm đánh bạc tinh thần, tại sở hữu thương nhân trung đều là lưu truyền rất rộng. Trừ bỏ bội phục Lý Bân loại này hơn người mưu lược ở ngoài, Trần Gia Lan bội phục hơn chính là Lý Bân đối với thời cuộc đem khống. Có thể rõ ràng nhận thức đến, gián điệp kỳ thật không riêng gì đối với thủ đoạn của mình, đồng dạng là phòng ngừa kẻ địch thủ đoạn trọng yếu. Nghĩ vậy, Trần Gia Lan một phen bổ nhào vào Lý Bân trong lòng, ôm lấy cánh tay của hắn đưa ra chính mình môi thơm, Hằng Ni, ngươi biết không? Khi ta suy nghĩ cẩn thận ở giữa sự tình về sau, ta cảm giác chính mình đặc biệt muốn ngươi. Ngươi muốn ta cái gì? Muốn cho ta ôm ngươi một cái sao? Đương nhiên không phải là, đương nhiên là nhân gia muốn cho ngươi thân ái người ta. Trần Gia Lan đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng hiện tại nguyện vọng duy nhất, liền là muốn cho Lý Bân có thể cuồng bạo đối đãi chính mình. Nhận thấy Trần Gia Lan trạng thái, Lý Bân đương nhiên không có khả năng cự tuyệt loại chuyện này, hắn tướng môn trở tay khóa lại. Sau đó ôm lấy Trần Gia Lan non mềm thân hình hướng phòng ngủ đi đến. Bất quá lại đi đến nửa thanh thời điểm hắn đột nhiên dừng lại, con ngươi đảo một vòng, tại Trần Gia Lan bên tai nói, chúng ta đi trước tắm rửa a. Trần Gia Lan vừa nghe lời này. Lập tức trên người lên một tầng da gà khúc mắt, lần trước nàng cùng Lý Bân tại phòng tắm thời điểm thiếu chút nữa không có đi ra. Không biết là hoàn cảnh vẫn là dòng nước tác dụng, Trần Gia Lan có cảm giác chỗ đó, giống như có không hiểu lực hấp dẫn. Trần Gia Lan hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lý Bân thấy thế trực tiếp mở ra đại chân dài hướng trong phòng tắm đi đến, tại vừa mới tiến vào phòng tắm khoảnh khắc kia, hắn liền khẩn cấp không chờ được hôn phía trên Trần Gia Lan môi thơm. Có lẽ là động tình nguyên nhân, Trần Gia Lan hôm nay dị thường hưng phấn. Lý Bân vừa đem môi ấn đến Trần Gia Lan bờ môi thời điểm nàng liền nhiệt tình đáp lại, đưa ra đầu lưỡi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Lý Bân đầu lưỡi. Lão công! Mau! Mau ôm ta! Lão công! Thân ái ta muốn ngươi! Lý Bân một bên hôn lấy Trần Gia Lan, một bên bỏ đi áo khoác của mình, lộ ra bên trong tu thân quần áo trong. Không biết vì sao, nhìn Lý Bân kia hợp thể quần áo. Trần Gia Lan có cảm giác nhịn không được như muốn xé nát, lộ ra phía dưới thân thể cường tráng. Nàng như vậy nghĩ, đồng thời cũng là như thế này làm, vươn tay dùng sức, Lý Bân quần áo trong thượng nút thắt liền băng băng đầy đất. Trần Gia Lan động tác lập tức làm Lý Bân cảm thấy có chút kinh ngạc, không rõ chính mình thanh thuần phó tổng hôm nay vì sao cuồng bạo. Bất quá đối với chuyện như vậy, hắn vẫn là tương đối thích nghe ngóng. Vì thế cũng thuận theo Trần Gia Lan bộ dạng. Đem nàng trên người tơ tầm áo ngủ một phen xé mở. Trần Gia Lan bên trong không có mặc bất kỳ cái gì nội y. Thứ 1266 chương tươi mới nhiều chất lỏng Trần Gia Lan tại tơ tầm áo choàng tắm lui ra một chớp mắt, lộ ra Trần Gia Lan hoàn mỹ thân hình. Khi cao thẳng núi đôi, trung rẫy đầu vú, còn có thần bí rừng rậm, một mực tại rừng rậm phía dưới róc rách nước chảy huyệt dâm cũng làm cho Lý Bân hưng phấn dị thường. Có lẽ là cùng âm đình đẹp tại cùng nơi sống lâu rồi, nhìn quen thuộc phụ thân thể. Hiện tại đột nhiên ở giữa nhìn thấy Trần Gia Lan, tuổi trẻ thân hình, lập tức đem dương vật cố gắng kiều đến rất cao. Đại Dương Vật cách quần hình dáng dị thường thấy được, Trần Gia Lang cũng không có xấu hổ, trực tiếp đem Lý Bân dây lưng cởi ra. Lập tức làm Dương Vật càng hướng ra phía ngoài đột hiển một chút. Lý Bân nhưng không có cấp bách làm Trần Gia Lang ban chính mình bú liếm, mà là mang theo thân thể của nàng đi đến bồn tắm lớn ở ngoài. Đem Trần Gia Lang nhẹ nhàng phóng tại bên cạnh bồn tắm lớn duyên. Lý Bân hôn lên miệng kia môi, đầu lưỡi tùy ý tại kia non mềm miệng trung cướp đoạt nước miếng. Đồng thời, Lý Bân bàn tay to còn tại Trần Gia Lang vú sữa phía trên, nhẹ nhàng xoa nắng, đầu ngón tay mang đến mãnh liệt ma sát cảm giác. Loại cảm giác này theo Trần Gia Lang đầu vú phía trên một mực lan tràn đến nàng toàn thân, làm này cảm giác tô tô tràn đầy, giống như cả người mất đi khí lực giống nhau. Lúc này Trần Gia Lang chỉ biết là ôm lấy Lý Bân đầu. Làm nàng hết sức không thoát ly trước mắt của mình. Trần Gia Lang ngửa đầu rên rỉ nói, a, lão công a, thật thoải mái. Lão công, ta rất muốn cho ngươi điệp ta. Tại phòng tắm này cái hoàn cảnh bên trong, Trần Gia Lang giống như dị thường mở ra. Lý Bân dùng đầu lưỡi tại Trần Gia Lang đầu vú phía trên nhẹ nhàng mút lấy, cũng đem nửa vú một ngụm toàn bộ nuốt vào trong miệng mặt. Nửa bên vú lâm vào Lý Bân trong miệng, mà Trần Gia Lang tắc còn chưa phải thỏa mãn, nàng ưỡn ưỡn thân thể. Làm Lý Bân tham ăn đi vào càng nhiều. Hương sữa chớp mắt tại Lý Bân trong khoang miệng bột phát ra. Lý Bân tay kia thì, là vuốt ve tại Trần Gia Lang một cái khác vú sữa phía trên, nhẹ nhàng bóp kia đầu vú. Trần Gia Lang kiều nội đầu vú tại Lý Bân ngón tay hạ dần dần trở nên cứng rắn. Thành lớn. Bạc động trong chốc lát Trần Gia Lang vú về sau, Lý Bân liền đem miệng lấy ra đầu vú, cũng chậm rãi thuận theo Trần Gia Lang bụng xuống phía dưới lan tràn. Tại Lý Bân hôn môi đến Trần Gia Lang bụng phía trên thời điểm, nàng hơi hơi có chút khẩn trương. Cơ bắp trở nên buộc chặt, khối này như là nàng mẫn cảm thịt. Lý Bân là thực ôn nhu tại Trần Gia Lang sau lưng phía trên, chụp cử động lấy an ủi tâm tình của nàng, thuận theo bụng, miệng của hắn đi đến Trần Gia Lang huyệt dâm chỗ. Tại kia tươi tốt, trừng đen phía trên qua lại vờn quanh vài vòng, lập tức liền có mới mẻ hương vị tại Lý Bân bờ môi nở rộ. Chính là bên trong gọi ra nhiệt khí, liền làm Trần Gia Lang huyệt dâm trung trào ra đại lượng dâm thủy. Cùng cái khác nhân khác biệt, Trần Gia Lang dâm thủy thanh mà lượng, mang theo một loại dị thường mê người sáng bóng. Lý Bân cũng không có cấp bách đem đầu lưỡi đưa đến huyệt dâm chỗ, mà là trước thuận theo Trần Gia Lang bắp thịt văn lý hướng trên bắp đùi lan tràn. Đem đầu chôn ở Trần Gia Lang giữa hai chân, Lý Bân tại Trần Gia Lang giữa hai đùi hơi hơi liếm động vài cái. Lập tức Trần Gia Lang cũng cảm giác cả người ngứa đến không được, nàng vặn vẹo thân hình duỗi nói, lão công không muốn liếm. Rất ngứa, lão công. Đây đúng là Lý Bân muốn hiệu quả, hắn hai tay tại Trần Gia Lang đầu vú phía trên kích thích, mà miệng nhưng ở kia trừng đen, xung quanh không ngừng vần quanh ma sát. Trần Gia Lang thân thể dị thường mẫn cảm, chỉ là như vậy động tác. Khiến cho âm đạo của nàng lúc đóng lúc mở trở nên sinh động lên. Nhìn đến tình huống này, Lý Bân mỉm cười, theo sau làm Trần Gia Lang thoáng xuống phía dưới, nằm điểm tướng huyệt dâm hoàng mỹ lộ ra. Cuối cùng, Lý Bân há mồm ra, đem môi của mình cùng huyệt dâm ấn đến cùng một chỗ. Không hề đứt đoạn hướng huyệt dâm bên trong thổi nhiệt khí. Mà Trần Gia Lang là bất an vặn vẹo thân hình, này nhiệt khí giống như là từ nàng huyệt dâm trung một mực lan tràn đến nàng trên người, làm toàn thân khởi đầy da gà khúc mắt. A, lão công, không muốn đậu ta, lão công, ta muốn ngươi đại dương vật. Khó mà làm được, lão công còn không có chơi đã đâu. Lý Bân ngửa đầu nói, theo sau liền đem đầu một lần nữa thấp, đưa ra đầu lưỡi tại huyệt dâm phía trên hạ cạo cử động lấy. Hắn đầu lưỡi tại cạo động thời điểm cũng đem Trần Gia Lang huyệt dâm nếu toàn bộ quét đến chính mình trong miệng. Theo sau, Lý Bân còn không đợi nuốt xuống, Trần Gia Lang liền đem đầu duỗi đến. Nhìn đến cái này, Lý Bân mỉm cười, đầy ắp dâm dịch. Đưa đến Trần Gia Lang trong miệng, làm nàng chính mình bắt đầu ăn. Hằng Ni, có ăn ngon hay không? Ăn ngon, ta thích ăn nhất lão công cho ta cạo dâm thủy rồi. Lý Bân nghe nói như thế, liền đem đầu lưỡi một lần nữa phóng tới huyệt dâm chỗ. Cao thấp cạo cử động lấy, mỗi một lần cạo động, cũng làm cho Trần Gia Lang trở nên càng thêm hưng phấn, huyệt dâm trung dâm dịch cũng rỉ ra càng nhiều. Đợi cho quát nhất định lượng sau đó, Lý Bân liền lại đem miệng đưa tới, Trần Gia Lang cũng không phải bình thường phối hợp. đem bên trong dâm thủy đều hút. Nhìn đến Trần Gia Lan đỏ bừng cả khuôn mặt, mang theo dâm đãng sắc thái, Lý Bân trong lòng càng thêm hưng phấn, đem đầu lưỡi tại Trần Gia Lan âm hạch phía trên rất nhanh dao động. Này dao động tốc độ, làm Trần Gia Lan có một loại muốn linh hồn thăng thiên cảm giác. Lão công, ai nha, ta bên trong rất ngứa, ngươi mau vào đi. Ta cũng không đi vào, bây giờ còn chưa có đến đi vào thời điểm đâu. Lý Bân nói xong, tiếp tục xôn xao nàng dần dần lớn lên âm hạch. Ngay tại Trần Gia Lan cảm giác chính mình chịu không nổi thời điểm, Lý Bân đột nhiên ly khai chỗ đó, đem miệng thuận theo chân hướng xuống mặt hoạt động đi. Này cấp Trần Gia Lan khiến cho nửa vời, làm nội tâm của nàng dị thường hư không. Nhưng là theo sau Lý Bân tại nàng trên chân hôn môi, làm nàng cảm giác có khí lạnh thuận theo hai chân lan tràn đến toàn thân. Ngươi không muốn lão công, ta rất ngứa nha, ngươi không? Không nên đi chỗ đó. Lý Bân không có cố kỵ Trần Gia Lan ngăn trở, mà là đem kia hoàng mỹ hai chân cầm lấy. Trần Gia Lan ngón chân đầu dị thường đáng yêu, Lý Bân nhịn không được miệng thèm nhỏ dãi, đem mỗi một khỏa ngón chân đều đặt ở trong miệng, nghiêm túc mút hút sau mới thả ra. Trần Gia Lan nơi nào nhận được quá loại này tập kích. Lập tức đem sở hữu ngón chân gắt gao cuộn mình, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Bất quá Lý Bân tự nhiên có biện pháp của hắn, đưa ra đầu lưỡi, tại Trần Gia Lan chân trung tâm động vài cái. Lập tức làm Trần Gia Lan buông ra co rút nhanh ngón chân. Có lẽ là như vậy kích thích dị thường khó chịu, hay hoặc là Trần Gia Lan đã chịu không được. Nàng tại Lý Bân đổi tư thế cơ thể thời điểm đem chân thả xuống, sau đó một tay lấy này ngã nhào xuống đất phía trên. Bất quá Trần Gia Lan không có đem đầu đưa về phía Lý Bân đầu, mà là bổ nhào vào Lý Bân đại dương vật chỗ. Nàng cách Lý Bân quần bắt đầu mút hút, tại phía trên không ngừng đùa giỡn. Cuối cùng, cảm giác như vậy cũng chưa đã, liền một tay lấy Lý Bân quần lót cởi xuống dưới, lập tức đại dương vật bắn ra. Lão công, ta rất thích ngươi đại dương vật, lão công cho ta. Trần Gia Lan một bên rên rỉ, một bên đem miệng phóng tới Lý Bân quy đầu chỗ. Tuy rằng Trần Gia Lan bú liếm kỹ thuật không phải là tốt nhất, nhưng nàng là tối cẩn thận, tối nghiêm túc. Lý Bân quy đầu nhậm chức nào một chỗ, nàng đều không buông tha, đều phải tỉ mỉ dùng đầu lưỡi tại phía trên hoạt động quá. Thứ 1267 chương làm đến rạng sáng, Trần Gia Lan đầu lưỡi cùng Lý Bân đại dương vật bắt đầu ma sát. Đem phía trên mỗi một căn mạch máu, mỗi một khối da dẻ đều hôn môi đến. Mà Lý Bân là ôm lấy Trần Gia Lan hai chân, vẫn còn tiếp tục liếm láp, kia hoàng mỹ ngón chân, như là nhân gian trân phẩm giống nhau, chọc nhân triều mến. Lấy một lát Trần Gia Lan chân về sau, lại phát hiện nguyên lai nàng dâm thủy, đã thuận theo phía trên lông mu đến chính mình bụng phía trên. Lý Bân đương nhiên minh bạch hiện tại phải làm gì, đem Trần Gia Lan thân thể sau này xê dịch. Lập tức đem huyệt dâm phóng tới trước mắt mình. Lý Bân một lần nữa lè lưỡi, tiến vào Trần Gia Lan huyệt dâm bên trong, bắt đầu ở bên trong không ngừng lấy gây xích mích. A, lão công, ta thật thoải mái, lão công a. Trần Gia Lan trên người dị thường ngứa, giống như là có mấy vạn con kiến, tại trong thân thể làm vận động giống nhau. Cảm nhận đến loại tình huống này, Trần Gia Lan liếm Lý Bân đại dương vật, lập tức càng thêm hăng say. Bất quá liếm dương vật thủy chung là chỉ có thể giải nhất thời chi khác, cũng không thể làm Trần Gia Lan hoàn toàn thỏa mãn. Nàng đem Lý Bân dương vật toàn bộ liếm ẩm ướt sau đó, đột nhiên đem thân thể đi phía trước nhất dịch chuyển, làm chính mình huyệt dâm nhắm ngay bên trong đại dương vật ngồi xuống. Đang tại nghiêm túc liếm huyệt dâm Lý Bân, đột nhiên cảm giác Trần Gia Lan biến mất, đi phía trước vừa nhìn, nguyên lai đã nàng đem chính mình đại dương vật ăn đi vào. Hăng ni, hôm nay như thế nào như vậy cấp bách? Nhân gia muốn ngươi. Muốn ta. Ta muốn ngươi đại dương vật. Trần Gia Lan vừa nói, vừa bắt đầu lay động chính mình eo chi. Nàng eo phi thường mềm mại, có đôi khi cái khác nhân làm không được động tác, Trần Gia Lan đều có thể làm đến. Cho nên như vậy mang cho Lý Bân cảm nhận chính là, mỗi một lần Trần Gia Lan hoạt động thời điểm hắn đều cảm giác chính mình đại dương vật đều giống như bị người khác hút hít một hơi. Lý Bân hướng ra phía ngoài xê dịch, làm Trần Gia Lan chuyển qua đối mặt chính mình, mà không phải là chỉ chừa cấp chính mình một cái sau lưng. Hai tay nắm Trần Gia Lan vú sữa, theo sau Lý Bân cười xấu xa nói, Hằng Ni, đùa với ngươi tốt ngoạn. Nói chuyện, Lý Bân đem phòng tắm vòi phun cầm lấy, lập tức lại sung túc dòng nước theo vòi phun chỗ gắn đi ra, dội đến Trần Gia Lan trên người. Trần Gia Lan bị này nước lạnh đâm một phát kích, huyệt dâm lập tức mãnh liệt co lại lên. Cứ như vậy một chút, Trần Gia Lan thế nhưng đạt tới cao trào, nàng huyệt dâm trung bắt đầu phân bố đại lượng dâm dịch, cũng thuận theo Lý Bân quy đầu phun dưới đi. Lão công. Lão bà không được, lão công a. A, không muốn lão công. Trần Gia Lan vong tình la lên. Bất quá Lý Bân lại chưa từng phóng nàng, mà là đem cầm lấy vòi phun cầm đến hai người kết hợp địa phương. Trần Gia Lan huyệt dâm lập tức bị bọc nước ướt nhẹp. Khi nhẹ nhàng lành lạnh cảm giác làm nàng cao trào không ngừng. Lý Bân cảm thấy Trần Gia Hoa Lan trong lòng phun ra sự tăng vọt, đã liên tục có mười mấy giây thời gian, lại còn không có ngừng nghỉ xuống. Thậm chí Trần Gia Lan còn có chút bất mãn chừng. Muốn đạt tới rất cao kích thích. Lý Bân nhận thấy loại tình huống này về sau, dùng tay nhẹ nhàng đỡ lấy Trần Gia Lan eo, theo sau đại dương vật bắt đầu cao thấp quất đánh. Trần Gia Lan lập tức bị đại dương vật quất có chút thở không ra hơi đến. Há hốc mồm vô lực trên rỉ, phải chết. Muốn chết rồi, lão công không được. Trần Gia Lan huyệt dâm co lại càng thêm kịch liệt, chỉ là không có dâm dịch phun ra, cuối cùng, Trần Gia Lan tầng tầng lớp lớp ngã xuống Lý Bân trên người, này siêu thời gian dài cao trào làm nàng đã hoàn toàn đạt được đến cực hạn của mình. Nhìn hai ba lần thì không được Trần Gia Lan, Lý Bân cảm thấy nàng hôm nay có khả năng là bị cái gì kích thích. Bất quá Lý Bân cuốn không có đình chỉ chính mình động tác, mà là đem Trần Gia Lan ôm lấy phóng vào bể tắm bên trong. Tại dòng nước tác dụng phía dưới bắt đầu quất cắm. Mỗi một lần đại dương vật rút ra đều có khả năng mang ra khỏi dâm thủy, mà dâm dịch lại sẽ bị hang trung thủy sở tách ra. Cho nên mỗi một lần Lý Bân đại dương vật, đều là dùng mới tinh tư thái tiến vào Trần Gia Lan huyệt dâm bên trong. Mà ở Lý Bân dương vật rút ra khoảng khắc, Trần Gia Lan huyệt dâm trung tắc bắt đầu tràn vào đi thủy. Cho nên mỗi lần Lý Bân tiến vào thời điểm cuối cùng cũng sẽ hướng ra phía ngoài tư không ít bồn tắm lớn thủy. Trần Gia Lan loại kích thích này từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ. Nàng chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình giống như tại hướng đến thiên thượng không ngừng phi, một mực tại không trung phiêu, chưa từng có rơi xuống. Bỗng nhiên, Trần Gia Lan cảm giác chính mình huyệt dâm trung từng trận giật giật, âm đạo cùng đại dương vật quy đầu ma sát càng thêm kịch liệt. Trần Gia Lan biết chính mình lại đến cao trào, hơn nữa còn là không giống với cao trào, vì thế nàng đem thân thể hướng lên thúc một cái, la lớn, lão công, ta muốn chết rồi, ngươi mau địch ta lão công. Lý Bân nghe nói như thế sao có thể cự tuyệt. Vì thế quất cắm càng thêm hăng say, chính là không nghĩ tới, Trần Gia Lan đang bị quất cắm mấy chục phía dưới sau đó, đột nhiên theo bên trong tiểu huyệt phun ra đại lượng dâm thủy, những cái này dâm dịch chẳng những rơi xuống Lý Bân trên người. Càng là đến bể tắm bên trong. Nhưng là Lý Bân lúc này lại không để ý tới như vậy rất nhiều, bởi vì tại liên tiếp nhiệt lưu xung kích phía dưới, Lý Bân cũng cảm giác đầu chim của mình đang thay đổi đại, mà một cổ khí lạnh thuận theo hai chân của hắn lan tràn đến toàn thân. Cổ này cuối cùng khí lạnh hội tụ tại Lý Bân eo lúc, theo hắn đại dương vật chỗ phóng ra. Đậm đặc tinh dịch tại Trần Gia Lan bên trong thân thể nổ tung, đánh tới hoa tâm phía trên, làm kia nguyên bản liền mềm mại hoa tâm, trở nên dị thường mẫn cảm. Lão công, ta thực khó chịu, lão công. Ta muốn chết. Phải chết. Trần Gia Lan dùng sức ôm lấy Lý Bân thân thể, đôi mắt trắng giả, há mồm ra, hình như hiện tại khát cầu cái gì. Vừa giống như tại cự tuyệt cái gì. Mười mấy giây về sau, Trần Gia Lan mới vô lực rơi xuống bể tắm bên trong, thân thể kịch liệt run run, cả người da dẻ nổi lên màu hồng. Lão công, ngươi thật lợi hại, lão công, ta thật sự là, chịu không nổi ngươi a, quá tuyệt vời. Trần Gia Lan ghé vào Lý Bân lồng ngực phía trên thẹn thùng nói. Đối với có thể để cho Trần Gia Lan vừa lòng, Lý Bân cũng là thực vui vẻ, nàng ôm lấy Trần Gia Lan hai người chậm rãi đi trở về phòng ngủ. Lý Bân tự nhiên không có khả năng làm Trần Gia Lan chỉ đơn giản như vậy cao trào thì xong rồi. Hắn buổi tối hôm nay còn nghĩ làm Trần Gia Lan phi thượng vân bưng. Đem Trần Gia Lan phóng tới trên giường sau đó, hắn hơi hơi giật giật đại dương vật, Trần Gia Lan lập tức biết có ý tứ gì, chạy qua đem Lý Bân đại dương vật ngửa đầu ăn đi vào. Hằng Ni, ngươi chừng nào thì học tư thế này? Nhân gia chuyên môn cho ngươi học, nghe nói thật nhiều nam nhân đều yêu thích. Trần Gia Lan thẹn thùng nói. Lý Bân quả thật yêu thích tư thế như vậy, chẳng những đại dương vật có thể càng sâu cắm vào Trần Gia Lan trong yết hầu. Hơn nữa mỗi một lần dương vật rút ra thời điểm đều có khả năng bị đầu lưỡi liếm lấy. Quá tuyệt vời, tư thế này phi thường tốt. Trần Gia Lan liếm láp Lý Bân đại dương vật bất quá vài chục cái, đã đem đại dương vật một lần nữa trở nên cứng rắn. Cảm nhận đến dương vật độ cứng đã có thể, Lý Bân liền đem Trần Gia Lan thân thể chuyển, tại nàng vô hạn thống khổ bên trong, Lý Bân mở ra cuồng bạo quất cắm. Lý Bân cơ hồ mỗi một lần quất cắm, cũng có thể làm cho Trần Gia Lan lớn tiếng thét chói tai. Mãi cho đến rạng sáng thập phần, hai người mới từ bỏ ý đồ. Thứ 1268 chương bỏ xe bảo suất tại Lý Bân cùng Trần Gia Lan xuân nguyệt vô biên thời điểm âm đình đẹp cùng Lý Gia Hân giống như hai đầu chó nhà có tang giống nhau. Tại cho nhau oán trách đối phương. Lý Gia Hân ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Vì sao không có điều tra rõ liền trực tiếp hồi báo lên, ta không phải nói cho ngươi chuyện này không thích hợp sao? Âm đình đẹp phi thường kích động. Nàng hận không thể hiện tại ăn sống rồi Lý Gia Hân. Muốn không phải là bởi vì nữ nhân này nhiệm vụ của mình làm sao có khả năng thất bại. Âm chủ quản, ngươi thiếu ở đây chỉ trích ta, ngươi không phải là cũng giống vậy sao? Hai người chúng ta đều thất bại. Dựa vào cái gì ngươi đến chỉ trích ta? Lý Gia Hân phi thường tức giận, âm đình đẹp nữ nhân này đến bây giờ vẫn là một bộ cao cao tại thượng thái độ. Có phải là ngươi hay không cùng Lý Bân nói thân phận của ta? Muốn không phải là bởi vì ngươi lời nói. Ta đã sớm đem Lý Bân bắt lại. Âm đình đẹp cũng không để ý tới bảo trì phong độ, nhảy gót chân Lý Gia Hân mắng nhau. Ngươi thối lắm, hắn nói là ta nói, chính là ta nói. Âm chủ quản, ngươi như thế nào không suy nghĩ một chút ta làm sao có khả năng xảy ra bán ngươi. Chúng ta là một sợi thừng thượng châu chấu. Tuy rằng Lý Gia Hân hiện tại đã bị đối diện công ty khai trừ rồi, nhưng nàng còn chưa phải nghĩ lưng bán đứng cấp trên danh tiếng. Hai nàng khắc khẩu một phen về sau, bỗng nhiên nhìn nhau nhìn. Đồng thời phát ra một tiếng thở dài. Các nàng hiện tại còn có tư cách gì đi chỉ trích đối phương đâu này. Dù sao đều đã thành như vậy, về sau hai người bọn họ đại khái tại cái này ngành nghề không có cách nào đặt chân. Âm chủ quản. Chúng ta hiện tại làm như thế nào? Ta ngược lại không có việc gì, cùng lắm thì tìm công việc khác, ngươi có thể không giống với. Lý Gia Hân. Ngươi thiếu ở đây nói mát, ta sao ngươi kém chỗ nào rồi? Ta nghiệp vụ năng lực mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Bỗng nhiên Lý Gia Hân giống như là nhớ ra cái gì đó, con ngươi đảo một vòng đối với âm đình đẹp nói, âm chủ quản, ngươi nói Lý Bân bên kia nhi có khả năng hay không cũng không có nhiều như vậy hàng. Âm đình đẹp hình như cũng phản ánh. Vỗ đùi nói, đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới, nếu chúng ta lão bản bên kia nhi không có hàng. Khi Lý Bân hắn là như thế nào có hàng. Hai người mạch suy nghĩ giống như là được mở ra. Nói không chừng Lý Bân cũng là tại cố giả bộ. Có lẽ tay hắn cũng không có hàng, dù sao một phần đồ trang điểm giá cả quá cao, hắn làm sao có khả năng trữ hàng nhiều như vậy. Không không, Lý Bân trong tay tuyệt đối có hàng, nhưng có phải hay không chính phẩm liền khó mà nói. Hiện tại có rất nhiều dán bài nhi nhà xưởng. Nghĩ vậy, âm đình đẹp nhưng không có đem ý nghĩ của chính mình nói ra, mà là nói, có lẽ vậy. Dù sao Lý Bân ngay từ đầu hãy cùng thương nghiệp cung ứng tiếp xúc. Lý Gia Hân là ý tưởng muốn đơn giản hơn. Nàng tức giận bất bình nói, không được, ta ngày mai nhất định phải đi tìm Lý Bân để hỏi rõ ràng. Hỏi cái gì? Hỏi ngươi là như thế nào bán đứng hắn? Hay là hỏi ngươi là tại sao không có hầu hạ hắn không thành công? Âm đình đẹp trong lòng oán thầm nói. Bất quá Lý Gia Hân lời nói, quả thật cho nàng mang đến không giống với mạch suy nghĩ, có lẽ nhiệm vụ của mình vẫn chưa có hoàn toàn thất bại. Nếu Lý Bân trong tay khả năng có đại lượng hàng giả. Như vậy chính mình nếu như bán một phen xảo, có phải hay không có thể đem tay hắn trung bình thay thương phẩm bài tử muốn làm, như vậy vừa đến chính mình đối với lão bản cũng coi như có cái bàn giao. Nghĩ vậy, âm đình đẹp đối với Lý Gia Hân nói. Đúng, ngày mai sẽ đi tìm Lý Bân, ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, hắn sao có thể bộ dạng này? Lý Gia Hân không có chú ý tới âm đình đẹp ngữ khí trung không có ý tốt, mà là đem chuyện này ghi tạc tâm bên trong. Chuẩn bị đi làm liền đi tìm Lý Bân. Tốt nhất là có thể nghĩ biện pháp đem âm đình đẹp hắc liêu lại đào ra một chút, như vậy lời nói, nói không chừng còn có thể làm Lý Bân một lần nữa tín nhiệm chính mình. Hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nữ nhân. Cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai miệng cùng tiếng nói, về sau chúng ta liền muốn nâng đỡ lẫn nhau. Hình như hai người thật thành hảo tỷ muội giống như, không đi đàm luận công ty sự tình, cũng không đi đàm luận Lý Bân sự tình, mà là nói lên đồ trang điểm cùng nữ nhân bảo dưỡng phương diện. Gia Hân, ngươi hẳn là đầy đủ lợi dụng ngươi trẻ tuổi này thân thể, không giống ta, hiện tại đã hoa tàn ít bướm, chỉ có thể bằng một chút thủ đoạn khác mới có thể. Không, âm chủ quản, nước của ngươi chuẩn mới là cao, dù sao có rất ít nam nhân có thể cự tuyệt ngươi dâm thủy trung sữa bò hương vị. Nghe được Lý Gia Hân nói cái này, Âm Đình Đẹp biết đối phương là đang bẫy lấy chính mình lời nói, nhưng là nàng cái này bản lĩnh là thuộc về trời sinh, không có gì những phương pháp khác đáng nói. Hi, ta cái này cũng thuộc về ở trùng hợp. Có một lần ta đại lượng uống xong sữa bò sau liền đi tìm một cái lão tổng, kết quả vừa vặn liền xuất hiện vấn đề này, ngươi không biết, lúc ấy ta đều dọa hỏng, đối với hố Lý Gia Hân chuyện này, Âm Đình Đẹp chưa bao giờ nương tay. Phải không? Nói như vậy, ta về sau có lẽ cũng muốn uống nhiều một chút nhi sữa tươi, hơn nữa âm chủ quản ngài không riêng chỗ đó tốt, hơn nữa ngực của ngươi thật sự là nhuyễn nha. Nói chuyện, Lý Gia Hân liền đem để tay đến Âm Đình Đẹp vú sữa phía trên, dùng sức bóp một cái. Âm Đình Đẹp lúc này thế nào có tâm tư cùng Lý Gia Hân muốn làm cái này, một tay lấy tay nàng mở ra, nói, ngươi mới tốt. Tuổi trẻ cao ngất, không có việc gì lời nói, ta trước đi ngủ. Ngày hôm sau thẳng đến buổi trưa, Lý Bân mới từ từ mở mắt, đêm qua ép buộc thật sự quá muộn, hắn hôm nay cảm thấy có chút tinh lực không đông đảo. Hơn nữa Trần Gia Lan vì để cho chính mình càng mở tâm. Ngày hôm qua nhưng là giải tỏa không ít tân tư thế, nhìn trên bàn tờ giấy, Lý Bân cười nhẹ, biết nàng đã đi công ty. Duỗi tay cầm điện thoại lên đánh tới. Như thế nào đây? Ngày hôm qua một chút thương nghiệp cung ứng cùng đối diện công ty nói chuyện hợp tác sao? Honey, ta chính nghĩ nói cho ngươi, những cái này thương nghiệp cung ứng liền đối diện công ty bóng người nhi cũng chưa gặp, trực tiếp bị chạy đi ra. Nghe nói như thế, Lý Bân có chút bồn chồn, vì thế liền hỏi nói, như thế nào đối diện hiện tại không vội sao? Vậy cũng không biết rồi, có lẽ là đối diện hiện tại có cái khác thương phẩm a. Trần Gia Lan dừng một chút tiếp tục nói, hơn nữa hiện tại giống như đối diện công ty chủ bá, đã đổi một cái rất lớn phê. Nghe nói như thế, Lý Bân cầm điện thoại móc đi ra. Tìm được đối diện vài cái chủ bá, các nàng trang bìa phía trên nhau nhau biểu hiện đối phương hiện tại đã bởi vì thân thể nguyên nhân, tạm thời đình chỉ một đoạn thời gian. Hừ! Bỏ xe bảo suất. Lý Bân khinh thường hừ lạnh một tiếng, bất quá đối phương một bộ này thao tác cũng quả thật làm cho hắn có chút phiền lòng. Dù sao nếu những cái này thương nghiệp cung ứng không có đạt tới hiệu quả lời nói, hắn kế hoạch hướng xuống cũng không tốt thực thi. Tốt, ta biết chuyện gì xảy ra, ngươi trước xử lý công ty sự tình a, phương diện này ta đến nghĩ biện pháp. Lý Bân cùng Trần Gia Lan bàn giao một tiếng sau liền cúp điện thoại, hắn chính nghĩ như thế nào làm đối diện công ty cùng những cái này thương nghiệp cung ứng đối tiếp phía trên. Vậy mà lúc này Lý Bân vừa mới phóng đã hạ thủ cơ đột nhiên vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, phía trên dĩ nhiên là Lý Gia Hân điện thoại, đối với nàng Lý Bân không có nửa điểm muốn câu thông ý tứ, tùy ý điện thoại tại bên cạnh đó liên tục không ngừng vang. Bất quá theo sau Lý Bân liền nghĩ tới. Hiện tại trừ bỏ Trần Gia Lan bên ngoài, còn có Âm Đình Đẹp cái này gián điệp, tuy rằng nàng thủ đoạn cao hơn nửa một điểm, nhưng là cái này nữ nhân ở đối diện công ty lực ảnh hưởng cũng là tương đối không sai. Nghĩ vậy, Lý Bân trong lòng có chủ ý. Thứ 1269 chương cho ta cái muốn lý do của ngươi. Lý Bân mở ra Kani cuộc so tài cách, nhanh như tia chớp đi đến công ty dưới lầu, hắn muốn nhìn một chút trong lòng nhân vật chính nghi hôm nay có hay không tới làm. Vừa đi vào công ty, Lý Bân liền nhìn thấy tại trong xó xỉnh ngồi một cái quen thuộc bóng lưng, kia mặt ngoài mê người dáng người cùng với tỏa ra vô có thể ngăn cản thành thục mị lực. Nhìn đến cái này hắn trong lòng chắc chắn, nhìn đến nữ nhân này còn chưa phải hết hy vọng. Bất quá này vừa vặn có thể thực thi chính mình kế hoạch. Lý Bân tự nhiên không có khả năng chủ động đi lên cùng Âm Đình Đẹp chào hỏi, hắn muốn chính là đối phương nghĩ biện pháp cầu chính mình, như vậy mới có thể tiếp lấy sau này bố cục chính mình kế hoạch. Bất quá Lý Bân vừa đi vào văn phòng liền đụng tới một cái chờ đợi đã lâu nữ nhân. Lý Gia Hân tiểu thư, ngươi như thế nào tại nơi này? Ngươi đã không phải là công ty ta công nhân viên rồi, hiện tại mời ngươi thu dọn đồ đạc. Lập tức rời đi nơi này. Lý Gia Hân không có nghe Lý Bân lời nói, ngược lại là tướng môn một phen quan, sau đó tiến đến Lý Bân bên người nhỏ tiếng cầu xin. Lý Tổng, ngươi lại cho ta một lần cơ hội a, được không? Ta thật biết sai rồi, hơn nữa ta cũng không phải cố ý muốn đem tin tức lộ ra cấp đối diện, thật sự là bọn hắn ép không có biện pháp. Lý Bân cười nhạo một tiếng, lướt qua Lý Gia Hân ngồi vào trên ghế dựa, nhàn nhạt nói. Vậy cùng ta có cái gì quan hệ? Lý Tổng, ngài hãy thu lưu ta đi, ta cam đoan, về sau ta khẳng định thứ nhất thời đem đối diện thông tin cho ngài truyền, hơn nữa ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Lý Gia Hân nói chuyện trực tiếp quỳ đến Lý Bân trước mặt. Khi bị Paris Familic bao bọc thon dài chân ngọc là giao thoa ra một cái hoàng mỹ đường cong. Hơn nữa theo Lý Bân góc độ nhìn sang, Lý Gia Hân rất rõ ràng bên trong mặt lấy đặc biệt đơn giản nội y. Hừ! Còn nghĩ qua đến cám dỗ ta. Cũng không nhìn chính mình cái gì tiêu chuẩn. Lý Bân đối với những cái này nhìn như không thấy, trực tiếp đem thân thể xoay mở, thản nhiên nói, Lý Gia Hân tiểu thư, ta lặp lại một lần nữa, mời ngươi lập tức theo công ty ta rời đi. Lý Gia Hân đâu chịu từ bỏ ý đồ, nàng về phía trước xê dịch, cúp sấp Lý Bân trước mặt, đem chính mình áo nút thắt cởi bỏ vài cái, lộ ra viên kia nhuận bả vai. Trong suốt xương quai xanh tại Lý Gia Hân dùng sức hạ càng là có vẻ càng trở lên xông ra. Lý Tổng, ta cầu xin người, ngươi không nên đuổi ta đi được không? Ta cái gì đều nguyện ý làm, hơn nữa ta còn trẻ, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, ta đều có thể giúp ngươi làm được. Nói chuyện, Lý Gia Hân muốn đem thân thể của mình tựa vào Lý Bân trên chân. Nhưng mà Lý Bân trực tiếp nhất chân điểm trúng Lý Gia Hân, trầm giọng nói, hiện tại lập tức đi. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Lý Gia Hân còn muốn tiếp tục cố gắng một chút, vì thế một tay lấy chính mình phía trên y xé rách ra. Đồng thời còn đem tất chân cũng kéo ra vài cái lỗ lớn, nhỏ tiếng khóc thúc thích nói, Lý Tổng, ta van cầu ngươi, ngươi nghĩ như thế nào chà đạp ta đều có thể, ngươi không nên đuổi ta đi. Lý Bân sao có thể ăn một bộ này? Lần này hắn trực tiếp không nói gì, đem thân thể thay đổi, đến mắt không thấy tâm không phiền. Nhìn đến mình cũng đã cái bộ dạng này Lý Bân vẫn là thờ ơ, Lý Gia Hân biết người nam nhân này là quyết tâm muốn đuổi tự mình đi. Nàng cọ một tiếng đứng lên, úp sấp Lý Bân trước mặt lớn tiếng chất vấn nói, Lý Tổng, ngươi liền ác tâm như vậy sao? Ta cho ngươi làm nhiều như vậy sự tình, ngươi dĩ nhiên cũng làm như vậy vứt bỏ ta. Lý Bân chân mày cau lại. Cười mà không cười nói, Lý Gia Hân, ngươi còn không có đối với chính mình có rõ ràng nhận thức. Ngươi đã có thể vì địa vị vứt bỏ từ trước công ty, lại vì tiền bán đứng ta, ngươi nói cho ta, có lý do gì lưu ngươi ở đây? Lý Bân tại Lý Gia Hân khuôn mặt phía trên vỗ vỗ nói, chúng ta đều là lão bản, không phải là đi ra làm từ thiện hiểu không? Nghe nói như thế, Lý Gia Hân chớp mắt than ngồi ở trên đất, nàng minh bạch chính mình đã trở thành hai cái công ty trong mắt phế vật. Ta thật liền một chút cơ hội cũng không có sao. Lý Gia Hân than ngồi ở trên ở líu ríu nói. Hừ, ngươi đi hỏi một chút nhĩ lão bản, nhìn hắn cho ngươi cơ hội sao? Lý Gia Hân rất rõ ràng, lão bản mình khẳng định không có khả năng cấp cơ hội. Nàng bản thân chính là cái người mới, hơn nữa công ty lão bản thuộc hạ cũng không thiếu hắn này một cái công nhân viên. Quan trọng hơn chính là nàng lần này tạo thành tổn thất, tính là đem chính mình bán, phỏng chừng hai cái lão bản cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ vậy, Lý Gia Hân theo phía trên lão đảo đứng lên, thất hồn lạc phách đi ra ngoài, nàng bỗng nhiên nghĩ đến chính mình được nhanh chóng rời đi nơi này, bằng không nếu thật là bị từ trước lão bản tìm được, nói không chừng kết cục sẽ thảm hại hơn. Đối với cái này nữ nhân, Lý Bân trong lòng nửa điểm thương hại đều không có, nếu tuyển chọn làm gián điệp, liền muốn thừa nhận bị phát hiện hậu quả. Lý Gia Hân bộ dáng, âm đình đẹp nhìn ở tại trong mắt, nàng thăng lên một tia may mắn tâm tình. Đồng thời còn có một chút thỏ tử hồ bi cảm khái. Không được, ta phải cố gắng vãn hồi thế cục, ta muốn là thành Lý Gia Hân khẳng định như vậy có thể so với nàng thảm hại hơn. Âm đình đẹp nắm trong tay đối diện đại lượng tư liệu. Nàng không dám đi đổ chính mình thất bại kết cục. Nghĩ vậy, âm đình đẹp quyết định chủ động phóng ra, đột phá miệng cần phải dừng ở Lý Bân trên người. Lý Tổng, ngài hiện tại có chuyện gì sao? ta muốn tìm ngài nói một chút. Âm Đình Đẹp trạm tại cửa phòng làm việc. Đối với Lý Bân nhẹ giọng hỏi nói. Vào đi. Lý Bân cũng không có cự tuyệt cái này đưa tới cửa mồi, đây chính là chính mình đối phó đối diện công ty một cái rất lớn lợi khí. Nghe được Lý Bân làm chính mình đi vào, Âm Đình Đẹp trong lòng vui vẻ. Chính mình sự tình có lẽ có tin tức. Nhẹ giọng tướng môn bắt giam về sau, Âm Đình Đẹp liền trực tiếp quỳ đến phía trên, sau đó nằm sấp triều Lý Bân đi tới. Chủ nhân, ta muốn tìm ngài nói một chút, có thể chứ? Nhìn đến Âm Đình Đẹp bày ra bộ dạng này tư thái. Lý Bân thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là một cái thủ đoạn cao siêu gián điệp, biết như thế nào lợi dụng ưu thế của mình. Lý Bân không hề động, mà là trực tiếp nhấc chân triều Âm Đình Đẹp ý bảo một chút. Âm Đình Đẹp làm sao có khả năng không rõ ràng lắm Lý Bân ý tưởng. Vì thế nhanh chóng tiến lên đem Lý Bân chân ôm tại trong ngực. Theo sau nàng nhu thuận băng Lý Bân bỏ đi giày, dùng anh đào cái lưỡi tại Lý Bân ngón chân phía trên, ôm nhu hôn môi, bao gồm mỗi một kẻ ngón chân, mỗi một cái móng tay đều bị nàng tỉ mỉ thanh lý sạch sẽ. Âm tiểu thư, ngươi hoàn toàn có thể không cần như vậy, ngươi có biết ta là một cái rất rộng lượng người. Lý Bân cố ý nói như vậy. Không, ta có thể hầu hạ chủ nhân là vinh hạnh của ta, chỉ cần chủ nhân nghĩ. Ta đều có thể ban chủ nhân làm được. Âm Đình Đẹp buông xuống ánh mắt, hết sức chuyên chú thanh lý Lý Bân chân, những cái này đối với nàng đến nói không lại là tính trẻ con mà thôi, càng quá mức, càng biến thái sự tình nàng đều đã làm. Bằng không Âm Đình Đẹp làm sao có khả năng bò nhanh như vậy đâu này. Thanh lý xong Lý Bân con này chân về sau, lại lần nữa đem hắn cái chân còn lại nâng, dựa theo nguyên dạng tiếp tục hầu hạ. Theo sau hình như cảm thấy như vậy có chút không quá thoải mái. Âm Đình Đẹp liền cởi bỏ tự mình phía trên y nút thắt. Nữ nhân này là bên trong thế nhưng mặc một bộ tình thú ren nội y. Khi nội y phía trên có thô ráp dây thừng, tại Âm Đình Đẹp đầu vú phía trên không ngừng qua lại cọ. Nàng mỗi một lần động tác cũng có thể làm cho kia trong suốt đầu vú, càng thêm cao ngất. Hơn nữa này dây thừng thượng còn kèm theo một loại thôi tình thành phần. Thứ 1270 chương Âm Đình Đẹp chủ động chẳng qua Âm Đình Đẹp quần áo thượng thuốc kích dục vật. Cũng không đơn thuần chính là nhằm vào ở nàng chính mình, càng nhiều vẫn là đối với nam tính có tác dụng. Đối với những cái này thuốc kích dục vật sử dụng, Âm Đình Đẹp cái này lão bài gián điệp dù sao so với Lý Gia Hân thuần thục hơn nhiều. Một cổ giống như hoa lan lại như xạ hương hương vị tại trong hai người ở giữa dần dần tràn ngập ra. Lý Bân vừa ngửi được thứ mùi này, liền cảm giác hạ thân đã rục rịch, tựa như ngày hôm qua mỏi mệt đều đã không còn sót lại chút gì. Bất quá loại này dược vật chính là thuốc kích dục, nó còn không có làm người ta đạt tới đánh mất lý trí hiệu quả, Lý Bân còn rất rõ ràng mình bây giờ muốn làm cái gì. Dùng ngón tay cái đem Âm Đình Đẹp hai cái vú sữa gắt gao kẹp chặt. Theo sau đột nhiên dùng sức, lập tức làm nàng hét to lên. A, chủ nhân rất đau a, chủ nhân, cầu xin người, không muốn nha, thật sự rất đau đớn, Âm Đình Đẹp cũng không như Lưu Nhị Manh có thể thừa nhận thống khổ. Lý Bân lực đạo đặc biệt lớn, làm Âm Đình Đẹp trên mặt đã ẩn ẩn hiện ra nước mắt. Ngươi đến ta nơi này làm gián điệp thời điểm như thế nào không nghĩ đau đớn. Hừ, nếu không là nhìn tại ngươi có thể đem ta hầu hạ thích phần phía trên, ta mẹ nàng sớm bảo ngươi cùng Lý Gia Hân giống nhau cổng xuất công ty. Chủ nhân, cầu ngươi đừng cho ta cổng xuất công ty, ta nhất định tận tâm hầu hạ ngươi. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn. Âm Đình Đẹp lúc nói chuyện, nằm bò trên đất vi khẽ nâng lên khuôn mặt tươi cười, cái loại này nhậm quân thu thập trạng thái, làm Lý Bân nhịn không được miệng thèm nhỏ dãi. Móa, quả nhiên là cái tao đàn bà. Hôm nay ngươi muốn đem ta hầu hạ cao hứng, về sau ở công ty ngươi liền ai cũng không cần phải sợ. Lý Bân cố ý nói như vậy, vì ám toán Đình Đẹp một tia hy vọng, dù sao câu cá thời điểm còn cần có mồi câu đâu. Nghe được Lý Bân đã có một chút bên trên lời nói, Âm Đình Đẹp trong lòng tất nhiên là thập phần đắc ý, thầm nghĩ, trẻ non gà, lão nương hơi chút dùng chút thủ đoạn ngươi thì không được. Nói chuyện, Âm Đình Đẹp liền tại chính mình vú sữa phía trên nhu. Nàng làm như vậy có thể không phải vì phát tao, mà là vì làm vú sữa thượng kia đồ lót sexy trung thôi tình thành phần phát huy càng nhiều. Nguyên bản dược vật là có thể dựa vào nhiệt độ cơ thể tỏa ra, nhưng là nếu như tiến hành chen ép lời nói. Phát huy hiệu quả sẽ nhanh hơn. Độ dày rất cao. phòng ở lập tức tràn đầy một loại điềm điềm hương vị. Liền Lý Bân như vậy tình trạng lão thủ, cũng không nhịn được hô hấp tăng nhanh, trên mặt mang lên nhẹ nhẹ đỏ mặt. Âm Đình đẹp ghé vào Lý Bân dưới người. Lè lưỡi tại hắn chân phía trên tùy ý liếm láp, một mực thuận theo chân hướng lên dịch chuyển đến cổ chân chỗ, theo sau lại đến quần không che nổi bắp chân bộ vị. Khi đầu lưỡi tựa như linh hoạt con rắn nhỏ giống nhau, mỗi đến một chỗ đều có khả năng cấp Lý Bân mang đến không giống với cảm nhận. Làm Lý Bân trong lòng thập phần nhộn nhạo. Tùy theo Âm Đình đẹp đầu lưỡi hướng phía trên hoạt động, nàng bị quần chặn đường đi. Nhưng mà, này làm sao có thể làm khó Âm Đình đẹp, nàng đưa lấy đầu một mực hướng lên, đem đầu bám vào Lý Bân cổ lúc. Tại kia rõ ràng mạch máu nhi lên xuống liếm láp. Âm Đình đẹp toàn tâm toàn ý phục vụ. Làm Lý Bân nhịn không được trên người sinh ra một tầng da gà khúc mắt, kia đại dương vật càng là ngẩng đầu hướng lên, giống như là muốn đâm rách quần. Âm Đình đẹp đầu tại phía trên, nhưng là ngực của nàng có thể tại Lý Bân miệng bên cạnh. Lý Bân chỉ hơi hơi nhấc đưa đầu, liền đem kia phấn nộn đầu vú ngậm vào miệng bên trong. Bị thuốc kích dục vật vẽ loạn sau đó, Âm Đình đẹp đầu vú đã không có như vậy nồng đậm nải vị. Ngược lại mang lên một cổ giống như là xạ hương hương vị. Loại này cổ đại trong hoàng cung dùng đến gia tăng tình thú vật phẩm, bây giờ bị Âm Đình đẹp phát huy tinh tế. Lý Bân hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời hắn cảm giác được chính mình quần phía trên giống như hơi hơi có chút cảm giác mát. Duỗi tay sờ một cái, liền đụng đến đại lượng dâm dịch, tại trên chân của mình lan tràn ra. Loại này thuốc kích dục vật không thôi đối với Lý Bân có tác dụng, đồng dạng Âm Đình đẹp mình cũng cảm giác trên người ngứa được không được. Giống như có hơn vạn chỉ tiểu trùng tại trên người qua lại tiến vào chui ra. Nhất là nàng huyệt dâm bên trong, càng là vô cùng khó chịu, liên tục không ngừng muốn có này nọ bỏ thêm vào tiến đến. Điều này cũng làm cho nàng huyệt dâm trung dâm dịch phân bố càng nhiều, chẳng những đem kia quần chữ T ướt đẫm, càng là thuận theo quần chữ T hướng đến hạ chảy ra. Lý Bân đưa tay đặt ở Âm Đình đẹp trước mặt, tư thế này nàng tự nhiên minh bạch có ý tứ gì, đem Lý Bân ngón tay ngậm vào miệng bên trong. Dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng tại phía trên khiêu khích. Âm Đình đẹp đầu lưỡi mang cho Lý Bân cảm giác không giống nhau. Cốt lắm giống như điện lưu theo đầu ngón tay của nó một mực truyền vào đến nội tâm bên trong. Hình như cảm giác như vậy chưa đã, Lý Bân dùng sức đem âm nghe đẹp đầu lưỡi kẹp chặt, theo sau hướng ra phía ngoài xé đi ra. Ta của ta chủ nhân rất đau. Âm Đình đẹp trên miệng một bên kêu la, hạ thân dâm dịch lại phân bố nhanh hơn. Nàng dâm dịch theo bên trong huyệt dâm chảy ra, theo sau thuận theo chân một mực nhỏ dọc chân phía trên. Lý Bân tay kia thì, là đại lực xoa nắng kia vú sữa. Đem đầu vú bóp hơi hơi có chút đỏ lên. Chủ nhân không muốn cầu xin người, chủ nhân rất đau a không muốn chủ nhân thực khó chịu. Âm Đình đẹp trên rỉ càng là kích thích Lý Bân thú tính, hắn một tay lấy kia gần có thể che khuất mông nghề nghiệp váy tê ra. Lập tức lộ ra Âm Đình đẹp kia màu mỡ mông. Cùng với hướng ra phía ngoài vi đột huyệt dâm, tại màu tím quần chữ T làm nổi bật phía dưới, càng là có vẻ Âm Đình đẹp tao mị động lòng người. Khi huyệt dâm tại lúc đóng lúc mở ở giữa, đem hẹp hòi quần chữ T đã gắt gao siết đi vào, đem kia tiểu âm hạch hoàn toàn bọc lại. Âm Đình đẹp đang rên rỉ thời điểm còn vặn vẹo chính mình mông, liền là muốn cho quần chữ T có thể cùng chính mình tiểu âm hạch ma sát càng thêm sảng khoái. Cầu xin người, chủ nhân thực khó chịu. Chủ nhân địch ta đi, cầu xin người. Mẹ nàng, ngươi cái huyệt dâm, còn nghĩ làm lão tử chơi ngươi, nằm mơ, cho ta liếm. Lý Bân đem Âm Đình đẹp đầu, hung hăng nhấn ở tại chính mình đại dương vật phía trên. Cách quần, Âm Đình đẹp đã cảm nhận đến bên trong này phát tán ra lửa nóng khí tức. Nàng đem Lý Bân quần rất nhanh cởi bỏ, theo sau liền đem kia đại dương vật lộ ra, Lý Bân dương vật tại Âm Đình đẹp trước mắt mạnh mẽ xuất hiện. Nhìn đến đại dương vật, giống như là nhi đồng nhìn đến yêu thích đồ chơi, Âm Đình đẹp lập tức tiến lên mút hút. Đem kia quy đầu phía trên dâm dịch cẩn thận hút hút sạch sẽ, theo sau một ngụm nuốt xuống, lại dùng đầu lưỡi tại đại dương vật phía trên. Bắt đầu liên tục không ngừng qua lại cuốn lấy. Chẳng qua như vậy chẳng phải là Lý Bân muốn hiệu quả, hắn muốn chính là phát tiết dục vọng trong lòng, nhất là tại thuốc kích dục tác dụng phía dưới, trong lòng càng là bạo ngược vô cùng. Lý Bân nắm Âm Đình đẹp mái tóc. Một tay lấy đại dương vật hung hăng cắm vào Âm Đình đẹp trong miệng. Kia vốn cũng không lớn miệng, bị đại dương vật chặn được căn phòng. Lý Bân mặc kệ cái kia, trực trực tiếp dùng đại dương vật tại âm đình đẹp miệng bên trong liên tục không ngừng ra vào. Mỗi một lần cắm vào đều dùng hết khí lực toàn thân, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn xoa dịu đại dương vật thượng mang đến cảm giác ngứa. Mà âm đình đẹp mỗi một lần bị quất cắm, đều đỉnh nước mắt không ngăn được hướng ra phía ngoài lưu. Nàng có chút hối hận, cái khác nam nhân đại dương vật căn bản không có lớn như vậy, cho nên nàng có thể tiếp nhận được, nhưng là Lý Bân quá thô, mỗi một lần ngắt lời, cũng làm cho âm đình đẹp có một loại muốn bị đỉnh xuyên yết hầu cảm giác. Thứ 1271 chương âm đình đẹp nhổ ra không bao lâu sau, Lý Bân đại dương vật liền đính đến âm đình đẹp không ngăn được muốn nôn mửa, nàng dạ dày nội đồ vật bắt đầu hướng lên trên cuồn cuộn. Chủ nhân dừng lại, chủ nhân, ta muốn nhổ ra. Âm đình đẹp lời nói, không chút nào thay đổi Lý Bân thô bạo động tác, hắn đem đại dương vật hung hăng cắm vào âm đình đẹp trong miệng, dùng kia to lớn quy đầu ngăn chặn cổ họng của nàng, làm vài thứ kia tí xíu đều ra không đến. Sau một lát, Lý Bân đem đại dương vật rút đi ra, đem âm đình đẹp đầu một phen đẩy hướng địa phương khác. Lập tức âm đình đẹp trong yết hầu phun ra đại lượng nôn, ghê tởm đến cực điểm. Nhưng mà âm đình đẹp không lên miệng mình trung mấy thứ bẩn thỉu. Tiếp tục quỳ đi đến Lý Bân trước mặt, đem quy đầu thượng đồ vật thanh lý sạch sẽ. Trải qua bạo ngược quất cắm, Lý Bân dục vọng trong lòng giống như giảm bớt một tia, nhưng chỉ là một tia, hắn vẫn có vô tận bạo ngược tại trong lòng quay cuồng. Lý Bân một lần nữa đem đại dương vật cắm vào âm đình đẹp miệng bên trong, Lý Bân tay cũng không có nhàn rỗi, đem nàng mông trảo, Lý Bân tay trực tiếp móc đến âm đình đẹp huyệt dâm chỗ. Hắn cũng không quản kia quần chữ T có hay không vướng bận. Trực tiếp dùng tay đưa vào âm đình đẹp huyệt dâm bên trong, bắt lấy kia âm hạch bắt đầu dùng sức vuốt ve lấy. Lập tức phòng ở trung hương sữa vị dị thường nồng đậm. Loại này bạo ngược trảo làm cho thẳng nhận lấy làm âm đình đẹp ánh mắt hơi hơi trợn tròn. Nàng liên tục không ngừng kẹp hai chân, tính toán chậm lại Lý Bân động tác, như vậy thật sự là quá đau đớn. Chủ nhân quá đau đớn, chủ nhân, ta cầu xin người, không muốn nha, thực khó chịu. Không để ý chút nào cùng âm đình đẹp cầu xin. Lý Bân đưa tay đưa vào nàng huyệt dâm bên trong, dùng móng tay tại kia âm đạo phía trên liên tục không ngừng cạo. A, chủ nhân đau đớn a, chủ nhân. Âm đình đẹp kêu to một tiếng, theo sau huyệt dâm bắt đầu kịch liệt đóng mở. Theo bên trong hoa tâm của nàng phun ra đại lượng dâm dịch, thuận theo âm đạo đụng tới Lý Bân tay phía trên. Ngươi cái huyệt dâm, nhanh như vậy thì không được. Lý Bân nói chuyện, đưa tay nhét vào âm đình đẹp miệng trước mặt, đem kia tay phía trên có chứa dâm dịch hoàn toàn làm nàng nuốt vào. Đối với chính mình hương sữa vị nồng đậm dâm dịch, âm đình đẹp cũng không phải kháng cự, nhưng là Lý Bân động tác quá thô bạo, đem đầu lưỡi của nàng đỉnh đều có một chút đau đớn. Chủ nhân, cầu xin người, chủ nhân rất đau, nhẹ nhàng một điểm. Ta thật tốt hầu hạ ngươi. Con mẹ nó ngươi một cái gián điệp, còn có mặt mũi cho ta xách đau đớn, lão tử như thế nào thu thập ngươi, ngươi liền cho ta thụ. Lý Bân đem phía trước tại cái khác nữ nhân trên người, không muốn phát tiết ra đến bạo ngược. Tất cả đều phóng tới âm đình đẹp trên người. Dù sao nữ nhân này hiện tại tuyệt đối không dám phản kháng, cũng tuyệt đối sẽ vô cùng nghe lời. Đợi trên tay dâm dịch bị liếm sạch sẽ sau đó, Lý Bân đem âm đình đẹp một phen ôm. Phóng tới bàn làm việc phía trên. Theo sau, kia dâm dịch liền rất nhanh tại cái bàn phía trên lan tràn ra. Lý Bân mặc kệ cái kia, đem kia quần chữ T hướng đến bên cạnh nhất bái rồi, liền trực tiếp dùng miệng cắn âm đình đẹp huyệt dâm. Chính là răng nanh khẽ chạm ở giữa âm đình đẹp liền hét to lên. Chủ nhân quá đau đớn, chủ nhân van cầu ngươi a, ta không được, chủ nhân ngươi không muốn cắn ta rất đau. Những lời này, Lý Bân chỉ coi không nghe được. Miệng của hắn tại huyệt dâm phía trên, dùng sức xoay tròn ma sát, đầu lưỡi khiêu khích âm hạch, răng nanh cắn bộ phận sinh dục. Loại này mãnh liệt đau nhói cảm giác, làm âm đình đẹp cả người run rẩy, thân thể sụi lơ tại bàn làm việc phía trên. Mà kia huyệt dâm là càng thêm hướng ra phía ngoài xông ra. Cầu xin người, chủ nhân rất đau a, không muốn lại cắn ta rồi, thật sự rất đau đớn, chịu không nổi ta. Cùng lúc đó, nàng huyệt dâm trung dâm dịch hướng ngoại tiết càng tăng nhanh hơn. Lý Bân miệng chính là tại huyệt dâm phía trên dừng lại một lát thời gian, liền rót đầy dâm dịch. Lý Bân đem âm đình đẹp kéo lên đến, bóp cằm của nàng, vội vã khiến cho há mồm ra, theo sau đem kia dâm dịch toàn bộ phun vào âm đình đẹp trong miệng. Âm Đình đẹp cũng không dám phun ra đến, chỉ có thể há hốc mồm liên tục không ngừng đòi, tính toán làm Lý Bân cũng cho nàng càng nhiều dâm dịch, thậm chí là nước miếng. Lý Bân sao có thể chiếu cố tâm tình của nàng, trực tiếp đem đại dương vật theo Âm Đình đẹp hạ thân hung hăng đổ đi vào. Lập tức có không ít dâm dịch bắn tung tóe đến bàn làm việc phía trên. Lý Bân mỗi một lần bạo lực quất cắm, cũng làm cho Âm Đình đẹp cảm giác giống như một giây kế tiếp chính mình sẽ chết đi giống nhau, kia đại dương vật quá thô. Đem huyệt dâm đẩy lên tràn đầy. Tuy rằng như vậy, nhưng là Âm Đình đẹp vẫn là muốn liên tục không ngừng kẹp lấy mông, để làm Lý Bân đại dương vật có thể đạt được càng sung túc khoái cảm. Chủ nhân, cầu xin người không muốn địch ta rồi. Rất đau a a, ngươi ngừng dừng lại, không muốn địch ta. Âm Đình đẹp bắt tay trực tiếp phóng tới huyệt dâm bên trong, tính toán ngăn cản Lý Bân quất cắm động tác. Nàng rất rõ ràng nam nhân muốn đều là phản kháng, chỉ có càng phản kháng mới có thể càng bị lạc tâm trí, Lý Bân mới không có khả năng bất kể nàng cái kia, trực tiếp dùng đại dương vật tại trong huyệt dâm liên tục không ngừng ra vào, đồng thời dùng tay đem Âm Đình đẹp vú sữa chặt chẽ bắt lấy, dùng sức chi đại, làm phía trên xuất hiện từng đạo vết đỏ. Muốn bóp vỡ rồi, chủ nhân ngươi không muốn muốn bóp vỡ rất đau a. Âm Đình đẹp lời nói, càng làm cho Lý Bân sinh ra chinh phục dục vọng, hắn đút vào hơn 10 phút sau, một tay lấy Âm Đình đẹp lật, làm kia vú sữa gắt gao ép lấy bàn làm việc. Đồng thời đem mông vểnh lên. Âm Đình đẹp giống như hồ đã đoán được Lý Bân muốn làm gì, nàng lần này thật hoảng, nghiêng đầu qua chỗ khác la lớn, không muốn, chủ nhân chỗ đó thật không thể, lần trước rất đau. Lý Bân muốn đúng là cái hiệu quả này. Hắn đem to lớn dương vật cũng không có trơn trượt, trực tiếp cắm đến Âm Đình đẹp lỗ đít bên trong. Khi bị huyệt dâm chảy ra dâm dịch, đã để lỗ đít xung quanh trơn trượt một chút. Tuy rằng Lý Bân dương vật phía trên mang theo dâm dịch, nhưng là Âm Đình đẹp hoa cúc bên trong nhưng là khô ráo, hắn quất cắm lập tức làm Âm Đình đẹp há to mồm, nghẹn ngào khóc trống. Đau đớn là được rồi, lão tử muốn đúng là đau chết ngươi cái huyệt dâm. Chủ nhân, cầu xin người. Rất đau, thật sự rất đau đớn, không muốn mau rút ra a. Âm Đình đẹp huyệt dâm trung ngứa không được, nhưng là lỗ đít trung lại đau đớn không được, loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác làm nàng cực độ rối rắm, khó chịu. Nàng ký muốn cho Lý Bân tiếp tục động đi xuống. Nhưng là lỗ đít trung đã chảy ra tơ máu, nàng lại không muốn để cho Lý Bân tiếp tục động. Bất quá Lý Bân cũng mặc kệ cái kia, đem thân thể sau này kéo ra hướng về lỗ đít tiếp tục đại lực quất cắm. Huyệt dâm, đem trên bàn dâm dịch cho ta liếm sạch sẽ. Âm Đình đẹp nghe nói như thế chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, lè lưỡi, tại đầu của mình xung quanh liên tục không ngừng liếm lấy. Huyệt dâm, nhìn ngươi về sau còn dám hay không bán đứng lão tử. Không dám chủ nhân, ta về sau, khẳng định không dám ra chủ bán người. Kinh mấy phút nữa sau khi thích ứng, Âm Đình đẹp dần dần cảm nhận được bị cắm vào lỗ đít sung sướng, loại này theo bên trong mông trực tiếp tiến vào, sau đó một mực đội lên trực tràn cảm giác làm nàng khoái cảm không ngừng chồng. Lý Bân mỗi một lần quất cắm, thậm chí giống như có thể từ phía dưới một mực đội lên phía trên giống nhau, Âm Đình đẹp trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la lên. Chủ nhân địch ta, chủ nhân rất đau, chủ nhân không muốn địch ta, chủ nhân vẫn là địch ta đi. Âm Đình đẹp tiếng rên rỉ làm Lý Bân chinh phục thoải mái hơn, càng thô bạo. Thứ 1272 chương lời nói khách sáo không dài bao nhiêu thời gian, Lý Bân đại dương vật thượng liền che kín tơ máu, nhưng là những cái này tơ máu cũng gia tốc Lý Bân đút vào tốc độ. Thao trong chốc lát sau đó, Lý Bân cảm giác đại dương vật thượng hơi khô rồi, mỗi lần quất cắm sẽ mang đến đau nhói cảm giác, vì thế hắn liền đem dương vật một lần nữa rút đi ra, lại cắm đến Âm Đình đẹp huyệt dâm bên trong. Khi huyệt dâm bên trong, lúc này có đại lượng dâm dịch tại tích góp, Lý Bân cắm vào làm những cái này dâm dịch tại Âm Đình đẹp huyệt dâm bên trong qua lại phát ra. Cảm nhận huyệt dâm sảng khoái, Âm Đình đẹp lập tức sung sướng hô. A. Chủ nhân đối với liền địch tiểu huyệt của ta, chủ nhân ta liền muốn cho ngươi địch ta. Lý Bân lúc này không nói lời nào, chính là cố gắng quất cắm, loại này liên tục không ngừng tích lũy khoái cảm, đã dần dần làm hắn bên trên. Âm Đình đẹp lúc này lại dần dần thanh tỉnh lại, nàng quyết định thừa dịp cái này cơ hội tìm cách nói. Chủ nhân thật là thoải mái, chủ nhân, ngươi đồ trang điểm có thể hay không đưa ta một bộ, chủ nhân nhân gia rất thích. Ngươi cái huyệt dâm, còn có thể mua hay không khởi cái kia. Lý Bân nghe nói như thế, Biết âm đình đẹp muốn bắt đầu hành động của nàng rồi, vì thế thuận theo hướng xuống nói ra. Muốn đồ trang điểm, liền muốn nhìn ngươi hầu hạ lão tử thoải mái hay không? Kia nhưng là phía trên vạn nhất bộ. Đương nhiên thoải mái. Chủ nhân, ngươi nghĩ như thế nào địch ta đều được, cắm vào của ta huyệt dâm ép, dùng đại dương vật hung hăng đội lên ta hoa tâm của ta thượng thật thoải mái nha mau địch ta chủ nhân. Theo sau, âm đình đẹp dâm đãng kêu la vài tiếng, liền đem mông gắt gao kẹp, dùng âm đạo lực lượng liên tục không ngừng chen ép Lý Bân đại dương vật. A thật là thoải mái, chủ nhân địch ta ân cái kia ta chúng ta còn có tồn kho sao? Chủ nhân ta nghĩ nhiều mua mấy bộ. Móa, ngươi mẹ nàng cho rằng mấy vạn đồng tiền đồ vật còn có thể có bao nhiêu, lão tử mẹ nó đương nhiên đã không có. Nghe nói như thế, âm đình đẹp kia bị dâm dục chiếm hết trong mắt lóe lên một tia thanh minh. Quả nhiên, Lý Bân tựa như chính mình suy đoán cái kia dạng, đã không có bao nhiêu đồ trang điểm rồi, nhìn đến hắn là tại dán bài bán hàng giả. Chủ nhân gia nhìn chúng ta sổ sách thượng còn có thật nhiều, ngươi chỉ bán cho ta đi. Chủ nhân, ta hết sức hầu hạ ngươi, ngươi nghĩ như thế nào cắm vào ta, như thế nào chà đạp ta đều có thể. Lý Bân dùng đại dương vật tại âm đình đẹp huyệt dâm sử dụng lực đổi hai phía dưới, theo sau thở ra một hơi dài. Con mẹ nó ngươi xỏa bức nha, thứ này nhất định là giả. Nghe được Lý Bân mình cũng thừa nhận, âm đình đẹp lập tức hỉ không thắng thua, nàng đem thân thể lật chuyển qua, dùng chân kẹp lấy Lý Bân mông, đem đại dương vật hung hăng dùng huyệt dâm ăn vào đi. Theo sau âm đình đẹp thân thể theo phía trên bàn làm việc, đem chính mình vú sữa đưa đến Lý Bân bờ môi. Chủ nhân, cầu xin người, ngươi cho ta hai bộ A mau địch ta chủ nhân, ta không được A, ta nhanh đến rồi. Chủ nhân, âm đình đẹp huyệt dâm trung từng trận giật, kia âm đạo bắt đầu có quy luật cùng Lý Bân đại dương vật ma sát lên. Cảm nhận đến loại tình huống này, Lý Bân điệp huyệt tốc độ cũng càng trở lên mau, phía sau đúng lúc là âm đình đẹp tối ý loạn thần mê thời khắc. Hắn cũng tốt thuận tiện chính mình kế hoạch. Ngươi cái huyệt dâm, nói, nghĩ muốn bấy nhiêu, lão tử mẹ nó cho ngươi tìm. Lý Bân một bên điệp, một bên đáp ứng xuống. Chủ nhân gia muốn 10 bộ là tốt rồi, chủ nhân mau địch ta không được ta muốn nhanh đến rồi. Chủ nhân, ta muốn nước tiểu, ta muốn phun ra. Lý Bân ôm lấy âm đình đẹp mông, hai tay dùng sức nắm kia bờ mông phía trên thịt, đại lực đổi. Con mẹ nó ngươi còn muốn 10 bộ, ngươi cái huyệt dâm khẩu vị cũng không nhỏ, thao. Này mẹ nó 10 vạn, huyệt của ngươi tương kim bên, mẹ, lão tử còn phải đi tìm lão vương đầu nhi muốn, là hắn chỗ hàng tối thật. Lý Bân vừa nói, một bên đem đại dương vật hung hăng đội lên âm đình đẹp hoa tâm phía trên. Lập tức có đại lượng nóng rực chất lỏng theo phía trên hoa tâm phun đi ra, xối tại Lý Bân quy đầu phía trên, làm đầu trim của hắn cũng hơi hơi có chút nở. Không có tinh lực phán đoán Lý Bân nói là thật là giả, nhưng âm đình đẹp vẫn là đem cái này tên của người ký xuống dưới. Nàng lúc này đã cả người giật ngã vào bàn làm việc phía trên. Kia thon dài chân ngọc dùng sức buộc chặt, huyệt dâm vô lực thang mềm xuống, làm Lý Bân đút vào tốc độ lập tức tăng lên không ít. Mẹ nàng, lão tử điệp chết ngươi cái huyệt dâm. Chủ nhân, ta không được, ta bị thao chết rồi, ta đã bị điệp chết rồi. Cao trào cảm giác còn chưa kết thúc, Lý Bân quất cắm lại vẫn còn tiếp tục, âm đình đẹp lập tức cảm thấy hiện tại cả người đều mẫn cảm đến không được. Lý Bân đương nhiên biết. Dưới loại tình huống này chính mình nên làm như thế nào mới có thể làm cho âm đình đẹp càng khó thụ, vì thế hắn một bàn tay kẹp lấy âm đình đẹp đầu vú, tay kia thì tắt vói vào miệng của nàng bên trong. Này song trùng giáp công phía dưới. Lập tức làm âm đình đẹp trên người run rẩy biên độ trở nên càng lớn lên. A, chủ nhân không được chủ nhân tốt biết a. Lý Bân cũng mặc kệ nàng cái kia, hiện tại dương vật của hắn đã đến vận sức chờ phát động tình cảnh. Phía sau dừng lại đến, kia tội gì muốn vì nan chính mình đâu này. Lý Bân đại quy đầu, bắt đầu ở âm đình đẹp hoa tâm phía trên liên tục không ngừng va chạm. Mấy phút sau cảm giác dương vật đã hoàn toàn súc cốt lắm lực. Vì thế, Lý Bân đem dương vật rút đi ra, cưỡng ép ấn âm đình đẹp đầu đem dương vật cắm vào. Khi to lớn quy đầu, tại âm đình đẹp yết hầu ở giữa bạo phát đi ra, nóng bỏng tinh dịch phun tại trong cổ họng của nàng, thuận theo yết hầu mãi cho đến dạ dày bên trong. Âm đình đẹp muốn nói chuyện, nhưng là lại bị đại dương vật gắt gao ngăn chặn yết hầu, nàng một chút xíu cũng nói không ra. Bắn ra mấy giây sau đó, Lý Bân mới vô lực buông ra Âm Đình Đẹp đầu, đem đại dương vật thuận thế theo bên trong rút đi ra. Âm Đình Đẹp muốn đem những cái này tinh dịch phun đến trong miệng mặt, nhưng là Lý Bân lại trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nàng chỉ có thể đem những cái này tinh dịch thuận thế nuốt xuống. Những cái này tinh dịch, nguyên bản Âm Đình Đẹp là chuẩn bị dùng đến làm chứng cớ sử dụng. Nhưng là hiện tại chỉ có thể là thành đồ ăn. Xuất tinh sau đó, Lý Bân sụi lơ tại ghế dựa phía trên. Mà Âm Đình Đẹp là quỳ đến trước mặt hắn, dùng miệng tận tình đem Lý Bân dương vật tinh dịch thanh lý sạch sẽ, sau đó nhân tiện chân đem xung quanh dâm dịch cũng nuốt vào. Âm Đình Đẹp minh bạch, chỉ có chính mình càng nhu thuận, mới càng có thể thắng được Lý Bân tín nhiệm, càng huống chi vừa rồi đang làm yêu quá trình trung đã đem hắn nói chụp vào đi ra. Đợi hai người thu thập xong, không sai biệt lắm đã là sau nửa giờ. Âm Đình Đẹp một lần nữa mặc lên chính mình kia rách nát không chịu nổi mặc đồ chức nghiệp. Tuy rằng bên trong là chân không, nhưng là bên ngoài bao nhiêu nhìn còn bình thường, khi nàng xoay mông đi ra ngoài sau đó, Lý Bân trên mặt lộ ra rét lạnh ý cười. Huyệt dâm, loại phương pháp này liền nghĩ theo bên trong miệng ta bộ đến này nọ, nước của ngươi chuẩn cũng không được nha. Lý Bân đương nhiên không có khả năng đối với Âm Đình Đẹp thủ đoạn phía trên đương, nhưng là hắn không biết chính là, chỉ có hắn đại dương vật mới có thể gánh vác được Âm Đình Đẹp đủ loại thủ đoạn. Những người khác đều sớm bị ăn không còn một mảnh. Lý Bân nhìn trên bàn phần kia thương nghiệp cung ứng danh sách, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, này đều là ngành nghề trung sổ đen, hy vọng đối diện công ty không có khả năng bởi vì cái này nhân thua quá thảm a. Thứ 1273 chương mắt câu đợi phòng ở trung dâm dịch hương vị tán không sai biệt lắm, Lý Bân liền gọi điện thoại đem Trần Gia Lan kêu. Nàng thanh thuần khuôn mặt mang theo nghi hoặc biểu cảm hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không sự tình có biến hóa mới? Lý Bân cười nói, đương nhiên ta xuất mã còn có thể có không giải quyết được sự tình, ngươi bây giờ đi đem cái kia Vương Hắc Tâm ước, chúng ta theo cái kia nhi cầm lấy một đám hàng. Nghe nói như thế, Trần Gia Lan đột nhiên kinh ngạc. Vội vàng nói, cái này không thể được, người kia là có tiếng Hắc Tâm thương nhân, hơn nữa hàng giả phẩm chất đặc biệt thứ, không làm được liền muốn xảy ra vấn đề. Lý Bân khoát khoát tay nói, ta đương nhiên biết, bất quá cái này nhân quan hệ đến chúng ta mặt sau kế hoạch. Ngươi trước tiên đem hắn ước, còn lại ta sẽ cùng hắn nói chuyện. Nghe được Lý Bân trong lòng hiểu rõ, Trần Gia Lan cũng không tiếp tục khuyên nhiều, chỉ có thể là cùng Vương Hắc Tâm đánh tới điện thoại. Có hơn một giờ thời gian, một cái đại phúc chỉ có nam nhân liền đi vào công ty. Âm Đình Đẹp vị trí vừa vặn có thể nhìn đến bên trong hành lang phát sinh sự tình. Nhìn đến người này đúng là chính mình vừa tìm đi ra họ Vương thương nghiệp cung ứng, lập tức mừng rỡ trong lòng. Hừ, Lý Bân hiện tại mới nghĩ cứu lại. Đã muộn. Chỉ cần để ta biết ngươi với ai cùng nơi hợp tác, lão bản ta có thể tùy tùy tiện tiện đem ngươi người khiêu tới tay, chúng ta là có tiền. Bất quá, Âm Đình Đẹp tự nhiên sẽ không giống Lý Gia Hân ngu như vậy núp ních. Trực tiếp đem tình báo tặng ra ngoài. Nàng vẫn là điều tra một phen cái này Vương Hắc Tâm. Khi nàng đem điện thoại cấp những người khác đánh tới sau đó, được đến phản hồi đều là, người này là cái Hắc Tâm thương nhân, nhưng là làm dán bài làm phi thường tốt. Trong tay cơ hồ cái gì hàng đều có. Nghe thế dạng phản hồi, Âm Đình Đẹp trên mặt không ngăn được lộ ra nụ cười, Lý Bân tình huống hiện tại, vừa vặn nhu nếu như vậy thương nghiệp cung ứng, Âm Đình Đẹp có thể 100% xác thực định cái này Vương Hắc Tâm. Chính là cùng Lý Bân hợp tác gia hỏa. Mượn đi toilet thời gian, Âm Đình Đẹp đi đến đại lâu bên ngoài, tìm được không có người xó xỉnh về sau, duỗi tay bấm điện thoại. Lão bản ba ba, ta đã đem tình báo được tới tay. Đối diện một người trầm ổn âm thanh truyền, nga, Doãn chủ quản quả nhiên năng lực siêu quần, bất quá lần này không có khả năng lại là Lý Bân âm mưu a. Đương nhiên không có khả năng. Cái này nhân ta đã điều tra qua, cùng Lý Bân hợp tác chính là một cái họ Vương thương nghiệp cung ứng. Theo sau Âm Đình Đẹp liền đem Vương lão bản tư liệu cấp lão bản phát tới. Thoáng lưu lãm sau đó, trầm ổn nam nhân không hiểu hỏi. Cái này nhân làm việc nội phong bình cũng không tốt, ngươi xác định Lý Bân là theo hắn hợp tác. Ta đương nhiên xác định, lão bản ba ba, Lý Bân tại chúng ta vây quét phía dưới đã là đạn tận lương tuyệt, hắn chỉ có tìm loại này không từ thủ đoạn người. Mới có thể bảo đảm vật phẩm cung ứng, hơn nữa cái này thương nghiệp cung ứng phi thường tham lam. Nghe nói như thế, trầm ổn nam nhân lập tức cười to, tham lam. lại tham lam người tại ta nơi này cũng có biện pháp trừng trị, càng huống chi Lý Bân mới có mấy cái tiền. Lão bản, ba ba nói đúng, Lý Bân sao có thể theo chúng ta làm đối lập, bất quá nhân gia tại nơi này rất nhớ ngươi nha, nhớ ngươi đại côn thịt. Trầm ổn nam nhân cao hứng nói, yên tâm đi, chờ ngươi trở về, lão tử tốt tốt cho ăn ăn no ngươi. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Lý Bân, ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào, hừ, còn muốn báo thù ta, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Bất quá Lý Bân dương vật là thật đại nha. Chờ hắn nghèo túng đến không người phản ứng thời điểm ta thuận tay có thể đem hắn thu hoạch nô lệ. Như vậy ta có thể mỗi ngày hưởng thụ loại này đại dương vật. Âm Đình đẹp tại trong lòng không ngừng ý dâm, mà tại ký túc xá phía trên, Lý Bân cũng cùng Vương Hắc Tâm mặt đối mặt tại hữu hảo nói chuyện. Lý Tổng, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi dùng công ty chúng ta sản phẩm, ta cam đoan ngươi mang hàng lượng tuyệt đối sẽ đảo lộn một cái, hơn nữa ta nơi này cái gì cũng có. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ta không lấy được tay. Lý Bân nghe nói như thế. Coi như đối diện thả cái rắm, Vương Hắc Tâm thủ đoạn quá vụng về, hắn đồ vật đã không thôi xuất hiện qua một lần vấn đề, hơn nữa cũng không phải là vấn đề nhỏ, nhẹ nhất đều là đem nhân gia khuôn mặt cấp phá hủy. Vương Tổng quả nhiên là thực lực hùng hậu. Công ty chúng ta liền là cần phải Vương Tổng như vậy hợp tác thương, bất quá ta lần này tìm ngươi chẳng phải là đến cầm lấy đồ trang điểm. Mà là nhìn trúng tay ngươi trung trang phục sản phẩm. Nghe nói như thế, Vương Hắc Tâm sắc mặt hơi chậm lại. Thầm nghĩ, này Lý Bân như thế nào không theo sáo lộ ra bài, hắn hiện tại bán đồ trang điểm, chẳng lẽ nghĩ đổi nghề đến trang phục sản nghiệp. Kỳ thật, Vương Hắc Tâm trong tay quả thật có rất nhiều trang phục sản phẩm, hơn nữa mấy thứ này. Tướng đối với những vật khác mà nói đều là tương đối có lương tâm, tối thiểu không có khả năng giống như đồ trang điểm muốn làm xảy ra chuyện đến. Nhiều lắm phẩm chất hơi chút thiếu chút nữa. Lý Bân nhìn trúng đúng là những cái này. Hắn cũng không dám đem những cái này đồ trang điểm linh tinh đồ vật, tùy tùy tiện tiện theo ly biệt nhân thủ trung cầm lấy hàng, thứ này nếu xảy ra vấn đề là thật muốn mệnh. Bất quá đã có đưa tới cửa mua bán, vì sao không làm? Vương Hắc Tâm nghĩ vậy, cười đối với Lý Bân nói, Lý Tổng này là muốn đổi nghề rồi hả? Hi, chúng ta chủ bá công ty nha. Bán cái gì không phải là bán, đồ trang điểm tuy rằng lợi nhuận cao, lượng tiêu thụ đại, đồng thời cạnh tranh cũng tương đối mạnh liệt. Nơi nào so được trang phục đâu này? Thụ chúng rộng. Tùy tiện viện cái lý do, Lý Bân đem Vương lão bản lấp liếm cho qua, theo sau liền cùng hắn tán gẫu lên cụ thể hợp tác hạng mục công việc. Quần áo quả thật rất rẻ, tại Vương Hắc Tâm nơi này. Trên cơ bản sở hữu quần áo đều là ấn cân xưng, không phải là ấn món bán. Hai người một mực nói tới giữa trưa, hình như còn có tán gẫu không xong đề tài, vì thế Lý Bân liền xách nói, Vương lão bản, chúng ta giữa trưa cùng nơi ăn cơm rau dưa. Khi có thể thật tốt quá, cầu còn không được, như vậy Lý lão bản để ta an bài, chúng ta cơm nước xong thuận tiện buông lỏng một chút đi. Đối với đề nghị này, Lý Bân tự đều có thể, hắn biết cái gọi là buông lỏng là cái gì. Nhưng là mới vừa ở Âm Đình đẹp trên người bùng nổ quá. Hiện tại hắn còn thật không có như vậy đại tinh lực ngoạn nghi những cái này, bất quá cũng không thể phật hảo ý của người ta. Lý Bân cùng Vương lão bản hai người cùng nhau nhi theo bên trong thang máy đi ra. Nghênh diện vừa vặn đụng tới tan tầm Âm Đình đẹp. Lý Tổng, ngài hảo. Âm Đình đẹp nhu thuận lên tiếng chào, theo sau liền vào thang máy. Vương Tổng là một bộ mê đắm bộ dạng, nhìn Âm Đình đẹp bóng lưng rời đi, trong miệng hâm mộ nói. Lý Tổng tốt phúc khí nha, loại này thoải mái nhưng là rất ít nhìn thấy loại hình, ta tại hoa tràng thời gian dài như vậy, liền đem chơi đùa một lần như vậy nữ nhân. Lý Bân là trong lòng nghĩ, như vậy nữ nhân, nhưng là có độc. Thật không sợ đem chính mình đâm tay. Bất quá hắn trong miệng hay là nói, ai, nhân gia là đứng đắn công nhân viên, ta chính là cái tiểu lão bản, có cái gì ngoạn nghi không ngoạn nghi. Hai người nói xong nhìn nhau cười. Đều hiểu đối phương trong lòng ý tứ. Trên bàn ăn, Lý Bân nhìn Vương lão bản đề nghị, Vương Tổng nếu như ngươi nếu theo ta hợp tác lời nói, có thể hay không cũng đem ngươi hợp tác đồng bọn giới thiệu cho ta vài cái, hoặc là nói ngươi giúp ta tuyên truyền một chút danh khí. Vương lão bản tự đều có thể, ông Mỹ nữ bên cạnh cao thấp sờ soạn nói, Lý Tổng nói đùa, loại chuyện này đương nhiên có thể, ngươi yên tâm, về sau ta gặp hợp tác đồng bọn nhất định phải xách ngươi.

chỉ nghe thấy hai người chỗ kết hợp bắt đầu phát ra xì xì âm thanh. Lưu Nhị Manh huyệt dâm trung dâm dịch bắt đầu đại lượng ra bên ngoài chảy ra, nhỏ giọt rơi đến trên giường, Lý Bân trên chân còn có nàng trên thân thể của mình. Tại Lưu Nhị Manh tạm dừng mấy chục phía dưới sau đó, nàng bỗng nhiên thân thể cứng lại rồi. Khi huyệt dâm trung hoa tâm theo chỗ sâu nhất trào ra đại lượng nóng rực chất lỏng phun tại Lý Bân quy đầu phía trên. Nhận được loại kích thích này, Lý Bân quy đầu cũng rất nhanh tăng lên, theo bên trong quy nhãn bắn ra đậm đặc tinh dịch. Hơn nửa ngày thời gian, hai người mới bình ổn trên người cảm giác. Thứ 1279 chương bắt đầu hành động đợi Lý Bân cùng Lưu Nhị Manh thu thập xong sau đó, thời gian cũng đến 10 điểm nhiều. Lưu Nhị Manh đi trước một bước, theo Lý Bân gia lái xe chạy tới đối diện công ty. Thân phận của nàng bây giờ dù sao đặc thù. Nếu là lúc trước lời nói, Lưu Nhị Manh khẳng định ngồi Lý Bân xe đi công ty, nàng ước gì cùng những người khác lấy le một chút chính mình cùng Lý Bân quan hệ. Đợi Lưu Nhị Manh sau khi rời khỏi, Lý Bân mới mở ra Khani cuộc so tài cách chậm rì rì đi tới công ty. Vừa đem xe ở công ty dưới lầu ngừng tốt, Lý Bân liền nhận được Trần Gia Lan gọi điện thoại tới. Làm sao vậy? Lý Tổng, ngươi mau đến đây đi, đối diện công ty giống như có tân cung hóa ống dẫn. Hiện tại đã bắt đầu tuyến thượng tiêu thụ, chúng ta thị trường thị phần bị xâm chiếm không ít. Nghe nói như thế, Lý Bân trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, điều này đại biểu hắn kế hoạch đã cơ bản thực hiện, hiện tại chỉ chờ lên men. Sau đó thu lưới là được rồi. Nghĩ vậy, Lý Bân cười nói, tốt, ta đã biết, ta hiện tại đã đến dưới lầu, lập tức đi lên, nhớ kỹ không nên hốt hoảng, chuyện này không phải là hư như vậy. Trần Gia Lan sau khi cúp điện thoại có chút choáng váng. Như thế nào chuyện này cũng không phải là cái chuyện xấu đâu này. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là không biết làm sao hồi sự, vì thế liền đi đến Lý Bân phòng làm việc, ngồi chờ hắn. Hơn 10 phút sau, Lý Bân mới chậm rì rì đi phía trên đến. Trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, nhìn thấy công ty mỗi cá nhân, đều phi thường hiền lành cùng bọn hắn chào hỏi. Hôm nay rốt cuộc tình huống gì nha? Vì sao Lý Tổng cao hứng như thế nha? Không biết nha, Lý Tổng bình thường nhưng là rất ít như vậy. Có lẽ là có cái gì đại hỷ sự a? Cái gì nha? Ta nghe nói công ty chúng ta thị trường thị phần giống như đều bị xâm chiếm không ít, như thế nào Lý Tổng còn cao hứng như thế? Những người này nghị luận cũng không thể tránh né truyền đến Lý Bân lỗ tai bên trong. Bình thường hắn căn bản khinh thường ở giải thích loại chuyện này, nhưng là vì không cho âm đình đẹp có điều hoài nghi, liền hướng về nghị luận mấy người cười cười. Hắn giọng ấm áp nói, được rồi, các ngươi không cần đoán, ta hôm nay buổi sáng lúc ra cửa lượng 100 đồng tiền. Tuy rằng tiền rất ít, nhưng là điều này đại biểu ta hôm nay vận khí không tệ, cho nên hẳn là cảm thấy cao hứng. Nghe thế loại nói, mấy người lập tức hiểu ý cười, tuy rằng số tiền này đại gia ai cũng chướng mắt, nhưng là loại chuyện này quả thật phi thường đáng giá hài lòng. Âm đình đẹp cũng không có nghĩ nhiều, nàng cảm giác Lý Bân hiện tại bất quá là vùng vẫy dãy chết thôi. Hừ, ngươi cho dù là lại điều chỉnh tâm thái, cũng tránh không được đi lên bại vong con đường, Lý Bân, ngươi chờ quỳ ở trước mặt ta cầu ta đi.